Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười. Không khí này quả thực khủng bố, không hổ là thiếu chủ. Tống Đạo Sinh cũng khẽ cười một tiếng. Mọi người chung quanh đều có cảm giác thật vinh dự. Chỉ có Y Y núp ở đằng sau Quân Tiêu Dao, cho nên không ai chú ý tới. Đám người Quân Tiêu Dao nhanh chóng tạm thời nghỉ ngơi ở trong một quỳnh lâu xa xỉ nhất trong cổ thành. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng ở trong phòng, khóe miệng lại có ý cười nhạt. Quả nhiên tới rồi sao, xem bộ dáng là tạm thời liên hợp cùng với nhau rồi. Quân Tiêu Dao vừa đến đã nhận ra ấn ký hồ lô lưu trong càn khôn của Sở Tiêu. Vì thế Quân Tiêu Dao xác định, hắn ta và một người khác cũng đã tới. Về phần vì sao Quân Tiêu Dao lại chắc chắn còn có một người khác. Đó là bởi vì, nếu như chỉ là Sở Chính Tiêu, thì hắn ta không có lý do để tới Tam Giáo Thiên Kiêu Yến. Như vậy khả năng duy nhất chính là, hắn ta và người thừa kế của vị đấu thiên chiến hoàng đã hợp tác cùng nhau, giúp gã cướp đoạt Tam Giáo bản nguyên. Một kẻ là củi mục đạt được thời thư, một kẻ là thiên kiêu vương giả cao cao tại thượng, đạt được chiến hoàng chân truyền. Hai người này hợp tác, hẳn là sẽ không quá vững chắc, cũng tốt, đến lúc đó ngao cỏ tranh nhau, ta là ngưu ông mưu lợi bất chính là được. Cho dù là thời thư, hay là chiến hoàng huyền công dung hợp Tam Giáo, ta đều cảm thấy rất hứng thú. Quân Tiêu Dao bày mưu nghĩ kế, đều đã tính toán trước. Không bao lâu, Y Y tới. Tiêu Dao, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi. Y Y nói, nàng đi đi. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, trực tiếp cho Y Y một chiếc nhẫn không gian. Bên trong có đầy đủ các loại vật phẩm tiên nguyên, đủ cho nàng tiêu xài. Y Y vẫn luôn sống trong cảnh bần cùng, giờ phút này đến cổ thành náo nhiệt như vậy, cũng khó tránh khỏi gợi lên bản năng dạo phố của nữ tử. Mà Quân Tiêu Dao tất nhiên là không lo lắng cho sự an nguy của Y Y. Nàng cũng không còn là cô nương dễ bị bắt nạt như trước nữa, cho dù là Sở Tiêu, cũng khó động được vào nàng. Chớ nói chi là Quân Tiêu Dao vẫn luôn chú ý đến nàng. Y Y cười ngọt ngào, một mình rời đi. Bên trong cổ thành, vô cùng huyên náo, dòng người chen chúc nhau. Y Y nhìn những vật ly kỳ cổ quái được bày trên các quầy hàng. Buôn bán đan dược, các loại cổ khí, thậm chí còn có các loại dị cầm tẩu thú. À, miếng ngọc bội này, rất hợp với Tiêu Dao. Y Y cũng không chọn thứ gì cho mình, mà một lòng nghĩ đến Quân Tiêu Dao. Cô nương thật có mắt nhìn, đây chính là một miếng bảo ngọc hiếm có. Chủ quầy hàng lập tức nói phét tung trời. Y Y lộ ra ý cười, cầm lấy ngọc bội thanh toán. Mà ngay lúc này, viễn không, có một đoàn nhân mã lướt về phía giữa tòa thành cổ. Trong đó có một vị tăng nhân trẻ tuổi, cưỡi trên một con sư tử bằng ngọc. Trên người hắn ta mặc áo cà sa màu vàng, đầu không mảnh vải, trên đầu có 6 vết sẹo, trong tay cầm một chiếc bát màu vàng tím. Một thời khắc nào đó, trong lòng hắn ta bỗng nhiên có cảm giác, dường như có một loại vận mệnh ẩn giấu nào đó được truyền đạt. Mơ hồ trong đó, hắn ta dường như thấy được núi thây biển máu, thế giới trầm luân. Một vị tồn tại vô thượng tuyệt thế lãnh diễm, ở bên trong hắc triều cuồn cuộn, một tay diệt thế. Sao lại thế? Trong đầu vị tăng nhân trẻ tuổi này đột nhiên chấn động. Dường như vô ý thức, hắn ta nhìn về phía Y Y trong đám người kia. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ lạnh lùng, Y Y đang ở trong gian hàng, nàng đang cầm ngọc bội, mặt mày tươi cười. Một khắc bất chợt, nàng đột nhiên theo bản năng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Nàng quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái bát sứ màu tím thuần đang phát ra ánh sáng Phật cắt lành, xoay tròn ở giữa không trung. Trong lúc xoay tròn, tốc độ của nó nhanh chóng tăng vọt lên, đến cuối cùng thật sự giống như một bầu trời đen ngòm ép thẳng tới chỗ Y Y. Chuyện gì xảy ra, ai ra tay? Vị đó là... Trong cổ thành lập tức giấy lên xôn xao, những thiên kiêu xung quanh cũng hốt hoảng không thôi. Lúc bọn họ nhìn thấy là vị tăng nhân trẻ tuổi đó ra tay, trên mặt còn lộ rõ vẻ hoảng sợ. Là, Tây Phật, nhưng sao hắn lại muốn ra tay với một thiếu nữ kia chứ? Mắt thấy cái bát sứ màu tím thuần đó đã ép tới Y Y. Không muốn, tay ngọc của Y Y theo bản năng vung lên, một dòng lực lượng mênh mông cuồn cuộn tuôn ra. Ngay lập tức, một số người xung quanh chợt cảm giác tinh khí sinh mệnh của mình dường như đang nhanh chóng trôi đi. Giống như là bị nhiễm bệnh cằn cỗi đi vậy. Đây là hoang vu chi lực của bà tộc. Tất cả thiên kiêu đều vô cùng hốt hoảng. Ở một tòa cổ thành Tam Giáo hội tụ như này, sao có thể có bà tộc xuất hiện được chứ? Hơn nữa lại còn là một thiếu nữ. Binh, theo tay của Y Y vung lên, cái bát sứ màu tím thuần uy thế vô song kia lại trực tiếp bị đánh bay. Điều này khiến cho ngay cả tăng nhân trẻ tuổi kia trong mắt cũng lộ rõ vẻ xúc động. Bản thân hắn ta chính là Tây Phật trong ngũ đại thiên kiêu vương giả Đông Tây Nam Bắc Trung. Từ kim bát của hắn ta không phải ai cũng có khả năng đánh bay. Vậy mà thiếu nữ này lại có năng lực ấy, khiến cho trong lòng hắn ta không khỏi hơi nghi ngờ. Ngay lập tức, tăng nhân trẻ tuổi lại lần nữa ra tay. Trong miệng hắn ta niệm kinh văn Phật môn, vô số chữ cổ văn tự Phật hiện lên, cuối cùng lại ngưng tụ thành một thanh Phật kiếm rực rỡ ánh vàng. Chương 2278 Tịnh Phật tử ra tay, thực lực của y. Chương 2278 Tịnh Phật tử ra tay, thực lực của y. Vi Đà Phật kiếm, chảm diệt tà ác tội lỗi. Tăng nhân trẻ tuổi mở miệng quát lên một câu, mặc dù Phật môn chú trọng lòng từ bi, nhưng cũng phải xem đối tượng nữa. Nếu như là chủng tộc hắc hỏa hạng sinh linh tà ác này thì Phật môn đương nhiên sẽ không nương tay. Phật kiếm màu vàng kim trùng trùng điệp điệp chém xuống, một số quỷ yêu tà ác dường như còn có thể tan thành mây khói dưới một kiếm này. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong con người y tựa như vô thức có ánh sáng màu vàng kim đậm hiện lên. Thậm chí ngay cả bản thân y cũng không phát giác ra. Trong ánh mắt kia, vẻ cao quý và lạnh như băng khắc sâu, giống như coi vạn vật trời đất là cỏ chó. Tăng nhân trẻ tuổi ra tay với nàng thì lại giống như một con kiến hôi đang gân hấn với một con rồng khổng lồ. Ầm ầm, nhưng còn chưa đợi y có động tác gì thì bộ nghê thường vũ y lộng lẫy trên người nàng đã đột nhiên phát ra dáng mây lành rực rỡ. Tựa như một tầng vách ngăn hoàn mỹ, cứ thế chặn lại thế công của Phật kiếm màu vàng kim. Va chạm phát ra tia lửa sáng rực. Sao lại thế, đế binh ư? Trên mặt tăng nhân trẻ tuổi hơi có vẻ ngạc nhiên, thiếu nữ phát ra khí thức của bà tộc này, trên người còn đang mặc một kiện y phục cấp đế binh. Đây đến cùng là mạnh tay chơi lớn cỡ nào, nhưng vẻ kiên định trong mắt tăng nhân trẻ tuổi vẫn không hề thay đổi. Hắn ta tiếp tục thôi động pháp quyết Phật môn, cộng thêm tử kim bát cùng lúc nện xuống. Hắn ta biết, cho dù có đế binh hộ thân nhưng nếu như không đủ thực lực thì cũng khó mà hoàn toàn phát huy được năng lực. Hơn nữa đối diện với thế công dữ dội đánh tới này, trong mắt y càng toát ra vẻ lạnh lẽo mà ngay cả nàng cũng không phát giác ra. Cái này và ánh mắt sợ hãi, yếu đuối của y trước đó hoàn toàn khác hẳn. Mà trong cùng thời gian, ở trong lầu quỳnh xa xỉ nhất cổ thành, Quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng ở trong phòng đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra một chút giá lạnh, hắn đã nhận ra hoang vu chi lực của bà tộc. Quân Tiêu Dao đứng dậy cất bước, thân thể xé rách hư không. Tuy cổ thành lớn, nhưng với tốc độ của Quân Tiêu Dao thì tất nhiên là trong chớp mắt đã có thể đi đến các nơi. Chiêu thức của tăng nhân trẻ tuổi còn chưa hoàn toàn đáp tới thì một bóng dáng bạch y đã một mạch xé rách hư không, giá lâm nơi này. Hắn không có bất kỳ động tác gì, chỉ vẻn vẹn đứng ở nơi đó, khí thức dung chuyển một phen. Thế công của tăng nhân trẻ tuổi hoàn toàn bị tan rã. Đồng thời tử kim bát cũng bay ngược ra, nện tới tăng nhân trẻ tuổi. Tăng nhân trẻ tuổi đưa tay đón lấy. Hừ, một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Tăng nhân trẻ tuổi lùi thẳng lại trăm trượng, hai tay run run, trong lồng ngực còn đang sôi trào. Mặt hắn ta lộ vẻ kích động, nhìn lại bóng dáng bạch y mông lung kia. Phải biết, hắn ta đã từng tu luyện kim thân Phật môn. Nhục thân tuy không nói có một không hai trên đời nhưng cũng khẳng định không phải bình thường. Cho dù là thiên kiêu đế tộc cổ thần sở trường về nhục thân cũng có thể cứng đối cứng so chiêu một chút. Thế mà giờ khắc này, chỉ mới tiếp xúc một chiêu thôi mà hai cánh tay của hắn ta thậm chí còn đang run rẩy, xương cốt lờ mờ rạn nứt. Đây là lực lượng khiến cho người ta khiếp sợ nhường nào. Tăng nhân trẻ tuổi không ra tay tiếp, còn những người xung quanh nhìn tới thì lại nhất thời kích động. Là Vân Tiêu thiếu chủ, vậy mà hắn lại xuất hiện, còn đang che chở cho vị thiếu nữ bà tộc kia. Trước đó lúc Quân Tiêu Dao đi đến cổ thành, y vẫn luôn núp ở sau lưng Quân Tiêu Dao nên không có mấy ai chú ý tới. Hơn nữa Tắc Hạ học cung cũng không có khả năng rảnh rỗi không việc gì tùy tiện truyền tin tức y là bạt nhân ra. Vậy nên giờ khắc này, những người xung quanh thấy Quân Tiêu Dao che chở cho một vị thiếu nữ bà tộc thì ai nấy đều giật mình. Thì ra là trưởng lệnh giả tân nhiệm của Nho Môn, Vân Tiêu thiếu chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Tiểu tăng Tịnh Phật tử, tăng nhân trẻ tuổi tên Tịnh Phật tử khẽ mỉm cười nói. Thì ra là Tây Phật Tịnh Phật tử, nghe danh tiếng đã lâu. Quân Tiêu Dao cũng cười nhạt một tiếng, người này chính là Tây Phật trong ngũ đại thiên kiêu vương giả, Tịnh Phật tử, nổi danh cùng với Bắc Nho Hàn Bình An. Trên người hắn ta có Phật thai hoàn mỹ, chính là nhân tài kiệt xuất trong số thiên kiêu Phật môn, thực lực sâu không lường được. Tuy trên mặt Quân Tiêu Dao đang nở nụ cười nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh giá. Với Quân Tiêu Dao mà nói, y là người vô cùng quan trọng. Hắn không cho phép bất kỳ ai uy hiếp tới nàng, cho dù y cũng không có bị thương gì. Nhưng điều khiến cho Quân Tiêu Dao hơi thắc mắc chính là, hắn đã dùng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp ẩn giấu khí thức của y rồi. Sao tên Tịnh Phật tử này lại đột nhiên phát hiện ra được chứ? Vân Tiêu thiếu chủ, sao ngươi lại cản tiểu tăng ra tay với kẻ bà tộc này? Tịnh Phật tử lên tiếng, rất nhiều thiên kiêu xung quanh cũng đang rất quan tâm, ngươi muốn ra tay với người của ta sao? Quân Tiêu Dao bình thản lên tiếng, hả, đây, Tịnh Phật tử ngầm giật mình, không ngờ Quân Tiêu Dao lại hào phóng thừa nhận như thế. Lẽ nào hắn thật sự không bận tâm đến thanh danh của mình sao? Nhưng một khắc sau, Quân Tiêu Dao lại nói, Nàng là một bạt nhân đã từng chịu đủ khổ nạn được ta thu lưu. Sao thế, chẳng lẽ Tịnh Phật tử vẫn muốn ra tay giết chết bạt nhân này sao? Lại là bạt nhân, Tịnh Phật tử ngạc nhiên, người xung quanh cũng bàn luận sôi nổi, hết sức ngạc nhiên. Bạt nhân và bạt tộc chỉ kém nhau một chữ nhưng tính chất lại hoàn toàn khác nhau. Bạt tộc là kẻ thù không đội trời chung của vạn linh giới hải, là đối thủ kinh khủng. Còn bạt nhân là tạp chủng ti tiện, mức độ uy hiếp rất thấp, không thể bì với bạt tộc. Thậm chí một số loại hình thương hội còn mua một số nô lệ bạt nhân về làm cu ly. Thế nên tuy địa vị của bạt nhân ti tiện, bị vô số người coi thường nhưng vẫn không đến mức bị coi là kẻ thù, bởi vì bọn họ không có tư cách đó. Nếu như chỉ là thu dưỡng bạt nhân thì đương nhiên là không có vấn đề gì. Chương 2279 một trong lục thần thông Phật môn, túc mệnh thông. Chương 2279, một trong lục thần thông Phật môn, túc mệnh thông. Giờ phút này, trên mặt một số thiên chi kiêu nữ thậm chí còn có vẻ cảm động. Không hổ là Vân Tiêu thiếu chủ, không chỉ lớn lên anh tuấn mà tấm lòng còn lương thiện như vậy, còn đồng ý thu lưu bạt nhân. Đúng đó, bạt nhân này chính là tộc nô lệ ti tiện nhất, người bình thường ngay cả dính dáng còn không muốn dính tới nữa là. Vân Tiêu thiếu chủ lại lương thiện như thế, thu lưu ở bên người. Người vừa tuấn tú lại còn có lòng thiện, thiếu chủ như vậy, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Ai mà ngờ được, bởi vì một màn này mà danh tiếng người lương thiện có tấm lòng nhân hậu của Quân Tiêu Giao ngược lại đã lan truyền ra ngoài. Có thể nói là rất kịch tính. Việc này, Tịnh Phật tử khẽ nhíu mày, hắn ta cũng không ngờ cục diện hiện tại lại thành ra như vậy. Nhưng vừa nãy, một tia cảm ứng mơ hồ của hắn ta lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa không phải nói bạt nhân đều rất yếu sao? Sao vị thiếu nữ này lại có thể tiện tay đánh bay Tử Kim Bát của hắn ta được chứ? Đây thật sự là chuyện mà bạt nhân có thể làm được sao? Trong lòng Tịnh Phật tử đầy thắc mắc, hắn ta luôn cảm thấy vị trưởng lệnh giả tân nhiệm của Nho Môn, Bạch Y Hoàn Mỹ, ôn tồn lễ độ này dường như có bí mật gì đó. Còn cả vị thiếu nữ bạt nhân này nữa, có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Tịnh Phật tử, lẽ nào ngươi còn muốn ra tay nữa sao? Quân Tiêu Giao lạnh lùng lên tiếng, Vân Tiêu thiếu chủ, chỉ là vị bạt nhân mà ngươi thu lưu này, vừa nãy tiểu tăng. Tịnh Phật tử muốn nói lại thôi. Làm sao, ánh mắt Quân Tiêu Giao chợt tối xuống. Không, không có gì, chắc chỉ là tiểu tăng bị ảo giác mà thôi, có lẽ là hiểu lầm. Giọng Tịnh Phật tử dừng lại, sau đó hắn ta lắc đầu. Hắn ta có giải thích cũng vô ích, dù sao hắn ta cũng có nghe qua về thực lực của Quân Tiêu Giao. Sau này tìm cơ hội rồi lại dò xét thực hư, ánh mắt Tịnh Phật tử nhìn chằm chằm y y một lát. Hắn ta cũng không cho rằng tràng cảnh này là ảo giác của mình. Dù sao cái mà hắn ta tu luyện là môn thần thông cổ xưa của Phật môn đó. Tịnh Phật tử mở miệng tụng một câu Phật hiệu, tạm thời rời đi. Quân Tiêu Giao nhìn theo bóng lưng Tịnh Phật tử rời đi, đáy mắt có vẻ u ám khắc sâu. Lẽ nào Tịnh Phật tử đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Nếu như là vậy thì kẻ này chính là một cái uy hiếp. Dù sao thì bây giờ lai lịch của y không thể bại lộ ra được. Lúc này, sau lưng Quân Tiêu Giao truyền đến một giọng nói ngập ngừng. Tiêu Giao, thật xin lỗi, ta lại gây chuyện rồi. Quân Tiêu Giao quay đầu lại thì thấy y đang cúi đầu, giống như là đã làm sai chuyện. Việc này không liên quan tới ngươi. Quân Tiêu Giao mỉm cười ấm áp, y nghe ra Quân Tiêu Giao không có nổi giận, bấy giờ mới ngẩng đầu lên, sau đó mới lấy hết can đảm trong lòng ra. Tặng ngươi cái này, y cầm miếng ngọc bội mà nàng vừa mới mua ra. Đây, Quân Tiêu Giao đón lấy ngọc bội. Tiêu Giao, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy nhưng ta vẫn chưa làm được chuyện gì cho ngươi, ngọc bội này còn là xài tiền của ngươi. Y vừa nói xong thì có vẻ hết sức ngượng ngùng. Trong mắt Quân Tiêu Giao lộ ra ý cười. Cô nương này đi ra không phải để mua đồ gì cho bản thân nàng mà là muốn mua đồ cho mình, cảm tạ mình. Nhà đầu khôn khéo hiểu chuyện như vậy, ai mà không yêu thích được chứ? Được, ta rất thích. Quân Tiêu Giao đeo ngọc bội lên ngang hông, dắt cùng một chỗ với thánh lệnh Nho Môn. Nhưng với hắn mà nói, cho dù là thánh lệnh Nho Môn tôn quý cũng không thể sánh bằng một miếng ngọc bội của y tặng. Y nhìn đến đây mới nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy qua. Sau khi Quân Tiêu Giao trở lại Lầu Quỳnh thì gọi Tống Đạo Sinh tới. Kể hết tình huống liên quan tới Tịnh Phật tử cho ta đi. Quân Tiêu Giao lên tiếng. Sau một phen tìm hiểu, Quân Tiêu Giao coi như đã biết. Vị Tịnh Phật tử này đã phần nào đọc lướt qua Lục Thần Thông Phật Môn. Lục Thần Thông Phật Môn tương đương với Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển của Nho Môn, Cửu Tự Chân Môn của Đạo Môn. Cái gọi là Lục Thần Thông chính là chỉ Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Thần Túc Thông, Lậu Tận Thông. Cộng thêm vị Tịnh Phật tử này có thiên phú lạ thường, trên người còn có Phật thai hoàn mỹ, thế nên mới có chút thiên phú về mặt túc mệnh thông. Tuy không thể nói tu luyện túc mệnh thông đến mức lô hỏa thuần thanh, sao, nhưng ít ra cũng là số một số hai trong số thế hệ đồng trang lứa của Phật môn. Sao, lô hỏa thuần thanh, tương truyền đạo gia luyện đan, nhìn vào lò thấy ngọn lửa lên màu xanh thì coi như đã thành công, ví với sự thành thục của học vấn, kỹ thuật. Túc mệnh thông ư, chẳng lẽ là, Quân Tiêu Dao coi như đã hiểu, vì sao Tịnh Phật Tử lại đột nhiên ra tay với y y. 80% là vì túc mệnh thông mà Tịnh Phật Tử tu tập đã để hắn ta phát hiện ra sự khác thường của y y. Đương nhiên, Quân Tiêu dám chắc có thể tên Tịnh Phật Tử kia cũng không nắm chắc 100%. Nếu không thì hôm nay hắn ta sẽ không cứ thế rời đi như vậy. Nhưng trong lòng hắn ta khẳng định đã có nghi ngờ y y. Túc mệnh thông của Phật môn à, chắc là kém hơn tiểu túc mệnh thuật của ta rồi. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, tiểu túc mệnh thuật này chính là tồn tại cấp bậc tiên pháp. Dù sao túc mệnh thông cùng lắm chỉ là một loại trong số lục thần thông Phật môn, nghiễm nhiên không cách nào sánh ngang với tiểu túc mệnh thuật. Sự mạnh mẽ của tiểu túc mệnh thuật, với thiên tư yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao vậy mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể nói đã hoàn toàn lĩnh hội xong. Tịnh Phật Tử này trái lại cũng là một mối họa ngầm, nhưng hắn ngược lại đã nhắc nhở ta một điểm. Quân Tiêu Dao nhếch miệng, lộ ra một nụ cười nhạt. Hắn lập tức gọi y y tới. Hắn muốn dùng tiểu túc mệnh thuật giúp y y che giấu loại dao động số mệnh chập chờn trong cõi u minh đó. Đây cũng là một trong những khả năng của tiểu túc mệnh thuật, che giấu khí tức số mệnh. Chương 2280 che giấu khí tức số mệnh của y y. Chương 2280 che giấu khí tức số mệnh của y y. Theo thi triển của Quân Tiêu Dao, khí tức đặc thù phảng phất trên người y y cũng đã hoàn toàn bị ẩn đi, nhìn qua không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Như vậy thì đừng nói là cường giả chí tôn thất cảnh, cho dù có là chuẩn đế hay thậm chí đại đế, nếu như không toàn lực chú ý hoặc là vận dụng thủ đoạn đặc thù thì cũng sẽ không cách nào phát hiện ra chỗ đặc thù của y y. Như thế thì y y sẽ an toàn hơn. Tiếp theo chính là tên Tịnh Phật Tử kia, chỉ có hắn mới nhận ra được một chút đặc thù của y y. Nhưng với thân phận trưởng lệnh giả nho môn hiện tại của ta, ra tay với hắn thì có chút không ổn. Chẳng qua, chắc là sẽ có người thay ta ra tay. Quân Tiêu Dao nở nụ cười ý nghĩa sâu xa. Hắn cần gì phải tự mình ra tay cơ chứ? Đương nhiên sẽ có người giúp hắn mượn đao giết người rồi. Mấy ngày sau, ở giữa cổ thành, Thiên Kiêu Tam giáo rốt cuộc đã tập trung lại một đường. Nho giáo, Tắc Hạ học cung thì do Quân Tiêu Dao, vị trưởng lệnh giả tân nhiệm của nho môn này dẫn đầu. Phật giáo, Đại Thiên Tự thì do Tây Phật, Tịnh Phật Tử dẫn đầu. Còn đạo giáo, Tam Thanh đạo môn thì do một vị thiên kiêu tên là Ngọc Chân Quân dẫn đầu. Trăm nghe không bằng một thấy, Vân Tiêu thiếu chủ quả nhiên không phải người phàm. Thái độ của Ngọc Chân Quân rất hòa nhã, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười đáp lại, nhưng hắn không hề phát hiện, trong cơ thể của Ngọc Chân Quân có dao động của Vạn Đạo Chi Nguyên đạo môn. Nói cách khác, Ngọc Chân Quân cũng không phải là yêu nghiệt đứng đầu Tam Thanh đạo môn, cũng không phải người sở hữu bản nguyên đạo môn. Mặt khác, tuy trên người Tịnh Phật Tử có Phật thai hoàn mỹ, hắn cũng là Tây Phật Thiên Kiêu vương giả trong ngũ đại thiên kiêu, nhưng cũng không phải trưởng lệnh giả của Đại Thiên Tự. Nói cách khác, bây giờ trong Tam giáo, người duy nhất xác định là trưởng lệnh giả cũng chỉ có Nho môn. Xem ra Đại Thiên Tự và Tam Thanh đạo môn đều ẩn giấu rất sâu. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm trong bụng, nội tình Tam giáo phong phú, bắt nguồn từ xa xưa, tín đồ trải rộng khắp giới hải, đúng là sâu không lường được. Người thừa kế của vị đấu thiên chiến hoàng kia muốn sao chép hành động vĩ đại của tiền nhân cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Xem ra lần thí luyện tù giới này, Vân Tiêu thiếu chủ sắp sửa giành lấy hạng nhất rồi. Ngọc Chân Quân cười nói, đâu có, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Cái gọi là thí luyện tù giới chẳng qua chỉ là thiên kiêu tam giáo đi vào trong tù giới, dùng những tội nhân kia tự mài rũa bản thân. Về việc này, Quân Tiêu Dao ngược lại không có quá nhiều hứng thú. Lần này hắn tới tham dự thiên kiêu yến tam giáo là muốn xem thử coi cái vị đã đánh chết Hàn Bình An đó đến cùng là hạng nhân vật nào. Chỉ là trong tù giới có một khu địa lao, những kẻ bị nhốt ở khu đó mới là nhân vật vô cùng hung ác, hơn hết đây không phải là loại nhân vật mà chúng ta có thể đối phó. Ngọc Chân Quân giải thích, Quân Tiêu Dao nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút vẻ suy gẫm. Lúc này, Tịnh Phật Tử cũng đi lên đến đây. Vân Tiêu thiếu chủ, trước đó có nhiều hiểu lầm, tiểu tăng xin tạ lỗi ở chỗ này. Không cần, Tịnh Phật Tử ngược lại khách sáo rồi. Quân Tiêu Dao nở nụ cười, nhưng hắn ngầm hiểu, trong lòng tên Tịnh Phật Tử này chắc chắn vẫn còn đang nghi ngờ. Sau này nếu như để cho hắn ta trở về Đại Thiên Tự thì nói không chừng sẽ để cho hắn ta tìm ra manh mối gì đó. Kế đó, Thiên Kiêu Tam Giáo đã ngồi lại đông đủ với nhau, bắt đầu luận đạo. Đây cũng là danh mục truyền thống của Tam Giáo. Thế nhưng điều khiến cho tất cả mọi người khen ngợi không dứt chính là kiến giải của Quân Tiêu Dao về tu luyện. Lý giải về Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo thật sự khiến cho người ta phải thán phục. Vân Tiêu thiếu chủ không chỉ có hiểu biết sâu sắc về nho giáo mà còn có thể phân giải thâm sâu về đạo giáo và Phật giáo như vậy. Ngọc Chân Quân liên tục cảm thán, Tịnh Phật tử cũng âm thầm thán phục, tuy Quân Tiêu Dao không tu Phật nhưng Tịnh Phật tử lại có cảm giác hắn còn hiểu nhân quả số mệnh hơn cả người của Phật môn như hắn ta đây. Chư vị khách sáo rồi, Quân Tiêu Dao nói, hắn vốn là loại hình yêu nghiệt toàn năng, lĩnh hội ý nghĩa thật sự của tam giáo cùng lắm chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa tiếp theo sau, thí luyện tù giới được người ta trông mong đã sắp sửa mở ra. Đã gọi là thí luyện tù giới thì đương nhiên phải có ban thưởng rồi. Tam giáo cũng đưa ra phần thưởng phong phú, như đan dược nổi tiếng Tố Cốt Kim Đan của Đại Thiên Tự. Chỉ cần nuốt vào một viên kim đan là có thể tẩy tinh phạt tủy, đắp nặn nên một cơ thể quý giá hoàn mỹ. Tam Thanh Đạo Môn cũng lấy ra các loại linh thảo như cửu diệp linh chi. Tắc Hạ Học Cung cũng lấy ra hạo nhiên chi nguyên trong không gian thánh cảnh coi như giải thưởng. Có thể nói ban thưởng rất là phong phú. Quân Tiêu Dao đương nhiên chướng mắt những phần thưởng này, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng chướng mắt. Hơn nữa thí luyện tù giới cũng không chỉ giới hạn ở thiên kiêu tam giáo. Ngoài ra một số thiên kiêu vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, nếu như muốn tham gia thì cũng có thể đi theo cùng. Những phần thưởng tam giáo đó với bọn họ mà nói ngược lại rất có sức hút. Cứ thế, thí luyện tù giới chính thức bắt đầu. Tù giới là thế giới mà tam giáo dùng để giam giữ tội nhân. Tuy chỉ là một cái thế giới hạt bụi nhưng phạm vi lại rất rộng lớn. Đám người Quân Tiêu Dao đi vào bên trong, cảm giác trời đất bao la. Quân công tử, chúng ta đi trước, nhóm Đạm Đài Thanh Tuyền nói với Quân Tiêu Dao. Các nàng biết, nếu như ở lại bên cạnh Quân Tiêu Dao thì đừng nghĩ đến thí luyện cái gì, khẳng định không đạt được chút xíu hiệu quả nào. Bởi vì hắn mang đến cho người ta cảm giác an toàn quá lớn. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, mặc dù Y Y vẫn luôn đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao, nhưng nàng cũng biết. Nàng muốn tu luyện, không thể làm liên lụy đến Quân Tiêu Dao. Thế nên Y Y cũng đi lịch luyện một mình, Quân Tiêu Dao cũng không lo lắng. Chương 2281 Sở Phi Phàm nhằm vào Tịnh Phật tử, nhắm vào người có bản nguyên tam giáo. Chương 2281 Sở Phi Phàm nhằm vào Tịnh Phật tử, nhắm vào người có bản nguyên tam giáo. Trước đó ngay cả Tịnh Phật tử muốn đàn áp Y Y mà còn không làm được thì những người khác tất nhiên cũng không thể nào làm được. Rất nhanh, người của tam giáo đã tản đi khắp nơi. Quân Tiêu Dao chắp tay, khoan thai cất bước đi tới. Thí luyện tù giới với hắn mà nói, cùng lắm chỉ là đi dạo một vòng mà thôi. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười nhạt, ở trong cảm nhận của hắn, Sở Tiêu đã tiến vào tù giới rồi. Quân Tiêu Dao đã có tính toán từ trước, ngược lại cũng không vội đi gặp vị người quen cũ này. Ngay lúc Quân Tiêu Dao còn đang âm thầm tính kế, bỗng nhiên có một trận pháp đằng không bay lên, mang theo sát ý hào hùng, kiếm quang càn quét tới. Có mấy bóng người đang điều khiển trận pháp, ép giết tới Quân Tiêu Dao. Trong đó vừa có tu sĩ nhân tộc vừa có sinh linh của những tộc khác, hình tướng không đồng nhất. Là tu sĩ tam giáo, chết đi, định coi chúng ta là đá mài dao à, nào có đơn giản như vậy. Những kẻ này chính là sinh linh tu sĩ phạm tội bị tam giáo nhốt ở tù giới. Giờ phút này bọn họ nhìn thấy tu sĩ tam giáo, trong mắt đương nhiên bắn ra vẻ căm thù lẫn sát ý. Quân Tiêu Dao không có quá nhiều phản ứng, trên người hắn, vòng thần dâng lên tầng tầng lớp lớp. Ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, trong lúc lưu chuyển phảng phất như tầng tầng thế giới bao phủ, tôn lên Quân Tiêu Dao như một vị thần linh trẻ tuổi. Uy lực của trận pháp kia không hề tầm thường, vậy mà sau khi đáp xuống lại giống như băng mùa xuân không ngừng tan rã, mai một ở trong đó. Đây chính là vòng thần miễn dịch pháp lực của Quân Tiêu Dao. Hiện tại Quân Tiêu Dao thi triển ra không chỉ là 20 lớp vòng thần miễn dịch, mà là khoảng chừng trên 100 lớp. Nếu như thực lực không đủ thì thậm chí ngay cả tư cách khiến cho Quân Tiêu Dao động đậy ngón tay cũng không có. Đây, ngay cả những sinh linh vùng lên đánh lén kia cũng hoang mang. Lúc ta đang suy nghĩ vấn đề, không thích nhất là bị kẻ khác quấy rầy. Quân Tiêu Dao lạnh lùng ngước mắt nhìn lên, ngay lập tức, ánh mắt tựa kiếm, tựa như có kiếp quang đáng sợ giáng xuống, chôn vùi hết thảy. Chính là thượng thiên kiếp quang. Mấy sinh linh tu sĩ kia thậm chí ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp cất lên thì thân thể đã bị chôn vùi ở trong kiếp quang. Quân Tiêu Dao ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, tiếp tục đi sâu vào. Ngoài Quân Tiêu Dao ra, những thiên kiêu tam giáo còn lại cũng đang tiếp tục tiến vào tù giới. Đương nhiên, bọn họ rõ ràng không thể nào nhàn nhã giống như Quân Tiêu Dao được. Suy cho cùng, ở trong tù giới vẫn còn một số sinh linh có thực lực rất mạnh. Ở một bên khác, cả đám thiên kiêu của Đại Thiên Tự cũng tản ra. Tịnh Phật tử đang một mình đơn độc đi vào, có tu sĩ phạm tội trong tù giới ra tay với hắn ta. A-di-đà Phật, miệng Tịnh Phật tử tụng danh hiệu Phật, kinh văn đạo Phật giống như âm trời quát lên, chấn động vang dội. Những tu sĩ phạm tội kia lập tức đứng nguyên tại chỗ, đầu óc ù ù, ánh mắt si ngốc. Đột nhiên, bọn họ thế mà lại cứ thế ngồi xếp bằng ở nguyên tại chỗ, quả thật chính là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đây là thần thông độ hóa mạnh mẽ của Phật môn, tác động tới tâm linh và nguyên thần. Trên phương diện linh hồn và nguyên thần, Phật môn cũng rất am hiểu. Tịnh Phật tử chắp hai tay lại, ánh mắt nhìn về nơi xa hơi có vẻ nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra, trước đó lúc ở cổ thành ta còn có thể dùng túc mệnh thông mơ hồ cảm nhận được một chút. Vậy mà bây giờ lại hoàn toàn không cách nào cảm nhận được. Tịnh Phật tử nhíu mày, thật ra hắn ta vẫn luôn không cho rằng một màn huyễn tượng kia là ảo giác. Hắn ta tin tưởng túc mệnh thông mà mình tu luyện không thể nào xuất hiện ảo giác được. Nhưng lạ là, về sau hắn ta rốt cuộc đã không cách nào cảm nhận được một chút số mệnh mờ nhạt của vị thiếu nữ bạt nhân kia nữa, giống như là bị che đi vậy. Điều này lạ thật, chẳng lẽ vị Vân Tiêu thiếu chủ đó cũng có một loại thần thông túc mệnh? Nhưng như vậy cùng lắm chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi, càng như thế thì lại càng chứng tỏ vị thiếu nữ bạt nhân đó chắc chắn không bình thường. Trước mắt nhận thấy, Vân Tiêu thiếu chủ đó và thiếu nữ bạt nhân đã tách ra, ta ngược lại có thể đi điều tra một phen. Dù sao cũng là chuyện lớn hệ trọng, cảm giác của ta không thể nào có sai lầm được. Sau này quay về trong chùa còn cần nghiên cứu lại một chút. Tịnh Phật tử lẩm bẩm trong bụng, có thể nói, kỳ thật hắn ta làm như vậy cũng không có gì là sai. Suy cho cùng một màn huyễn tượng kia quả thật đã hoàn toàn khiến cho người ta khiếp sợ. Đáng tiếc, người mà hắn ta muốn đụng vào lại là người của Quân Tiêu Dao. Đây chính là nguồn gốc của tội lỗi. Một bóng người thình lình hiện ra ở đằng trước, trên người mặc trường bào vàng rực, đang đứng chắp tay. Mặt mũi ngược lại trông rất bình thường, không quá thu hút. Nhưng loại khí chất lạnh lùng tàn khốc tựa như quân vương kia lại không cách nào giấu đi được. Hả, Tịnh Phật tử nhíu mày, cảm thấy người này có gì đó không đúng, tản ra ý định giết chóc. Người đến không có thiện chí. Tây Phật, Tịnh Phật tử, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Người này đương nhiên là Sở Phi Phàm rồi. Các hạ là ai, tại sao phải giấu mặt như thế? Tay Tịnh Phật tử nắm Tử Kim Bát, hắn ta cũng cảm thấy người trước mặt có vẻ như đã dịch dung, không muốn để cho người ta nhìn thấy gương mặt thật sự của gã. Ha ha, chuyện này cũng không cần phải nói nhiều, bởi vì người chết, đâu cần thiết phải biết quá nhiều. Sở Phi Phàm vừa dứt lời đã dứt khoát ra tay với Tịnh Phật tử. Ánh mắt Tịnh Phật tử lóe lên, hắn ta đương nhiên đã có dự liệu từ sớm. Tử Kim Bát trong tay rung lên một cái, Tịnh Phật tử cũng ra tay. Đôi bên va vào nhau, sóng lớn tuôn trào, thần thông cuồn cuộn. Các hạ đến cùng là ai? Tiểu Tăng tự hỏi không thù không oán với các hạ. Tịnh Phật tử lên tiếng, đương nhiên là không có thù oán rồi, nhưng đáng tiếc. Ngươi có Phật thai hoàn mỹ. Sở Phi Phàm cười lạnh một tiếng. Chương 2282 giáp công của hai đứa con khí vận. Chương 2282 giáp công của hai đứa con khí vận. Hả, Tịnh Phật tử nhíu mày. Nhưng một khắc sau, vẻ mặt Tịnh Phật tử lại đột ngột biến đổi. Bởi vì lồng ngực của người trước mặt đột nhiên có ánh sáng mênh mông phun trào, bắn ra ánh sáng thần kỳ. Một luồng sức mạnh mênh mông hùng hậu, che khuất cả trời đất, cuồn cuộn tràn ra. Đây là Hạo Nhiên Chi Tâm, lúc này mắt Tịnh Phật tử hoàn toàn trợn lên. Hắn ta đã biết chuyện Bác Nho Hàn Bình An của Tắc Hạ Học Cung bất ngờ bỏ mạng vào khoảng thời gian trước. Mặc dù chuyện này đã làm dấy lên một phen sóng dữ, thế nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều người để ý. Bởi vì sự thật đã chứng minh, kẻ hãm hại Hàn Bình An là đệ tử ở trong Tắc Hạ Học Cung, một người tên là Sở Tiêu. Mà vị Sở Tiêu kia hiện vẫn đang trong tình trạng bị truy nã. Nhưng bây giờ, khi Tịnh Phật tử nhìn đến Sở Phi Phàm đã dung nhập lực lượng của Hạo Nhiên Chi Tâm mới hốt hoảng nhận ra, chuyện ắt hẳn không hề đơn giản như mọi người nghĩ vậy. Đây không phải là hãm hại hay là giết người, mà là một đợt săn giết người có bản nguyên tam giáo. Chẳng lẽ, Tịnh Phật tử lập tức nghĩ đến nhân vật Chí Dũng Vô Song đã từng gây ra loạn lạc lớn cho tam giáo. Đấu Thiên Chiến Hoàng, đó là một kẻ cuồng đi săn giết tinh anh tam giáo rồi dung hợp bản nguyên tam giáo. Gã còn sáng lập ra Phủ Chiến Hoàng, mưu đồ thống nhất tam giáo. Có thể nói nếu như không phải sau cùng Đạo Hoàng tự mình ra tay thì nói không chừng Đấu Thiên Chiến Hoàng còn có thể gây ra thiệt hại lớn hơn nữa. Mà bây giờ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Lẽ nào lại phải lần nữa tái diễn lịch sử? Ngươi là ai? Là Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế hay là kẻ đạt được truyền thừa y bát của Chiến Hoàng? Tịnh Phật tử quát lên, một màn này sao mà giống như những kẻ săn giết tam giáo, mưu đồ chiếm đoạt bản nguyên tam giáo đến thế? Tịnh Phật tử nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Bất kể kẻ trước mặt là Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế hay là có được truyền thừa y bát của Chiến Hoàng thì việc này với tam giáo mà nói, đều rất nguy hiểm. Suy cho cùng thì Chiến Hoàng huyền công của Đấu Thiên Chiến Hoàng cũng có tác dụng khắc chế hóa giải tam giáo. So với loại đe dọa khổng lồ này thì loại uy hiếp của y trước đó chắc còn phải tạm thời lùi ra sau nép vào một chút. Có khác nhau không, kết quả cuối cùng đều như nhau mà thôi. Sở Phi Phàm cất tiếng cười lạnh, thôi động chiến hoàng huyền công. Ngay lập tức, phó học tam giáo tiếp nối dung hợp, càn quét cuốn tới. Hơn nữa, có lẽ là do Sở Phi Phàm đã hấp thu Hạo Nhiên chi tâm nên lúc này, uy lực chiến hoàng huyền công của hắn phát ra còn mạnh hơn cả lúc trước phó với Hàn Bình An rất nhiều. Cho dù là Tịnh Phật tử trong số ngũ đại thiên kiêu vương giả cũng phải thay đổi nét mặt. Hắn ta cũng vội vàng thôi động Phật thai hoàn mỹ của mình. Ngay tức khắc, một luồng ánh sáng Phật trùng trùng điệp điệp phổ chiếu mà ra. Ra toàn thân Tịnh Phật tử tựa như rát lên một tầng giấy thiếp vàng. Một luồng Phật lực màu vàng kim gột rửa đi ra. Vi đào Phật kiếm, Tịnh Phật tử quát lên một tiếng chói tai. Phật lực màu vàng kim ngưng tụ thành một thanh kiếm dài màu vàng sáng chói, chém xuống Sở Phi Phàm. Không hổ là Phật thai hoàn mỹ. Sở Phi Phàm cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ kia, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh. Gã cũng ra tay, dung hợp chiêu thức tam giáo, phảng phất như có thể phá hủy tất cả. Thanh Vi Đà Phật kiếm tựa như có thể chém sạch toàn bộ tà ác quỷ yêu này, rốt cuộc cứ thế tan rã trong chiêu thần thông của Sở Phi Phàm. Việc này khiến cho con ngươi Tịnh Phật tử đột nhiên co rụt lại. Năm đó sở dĩ đấu thiên chiến hoàng có thể làm mưa làm gió khuấy loạn tam giáo cũng là do chiến hoàng huyền công mà gã tự sáng tạo ra có thể phá giải rất nhiều thần thông của tam giáo, dẫn đến cường giả tam giáo ở trước mặt đấu thiên chiến hoàng giống hệt như cọp giấy không chịu nổi một kích. Mà trước mắt cũng đang là tình huống kiểu này, tuy Tịnh Phật tử có thực lực rất mạnh nhưng lại không làm gì được. Chiến hoàng huyền công của Sở Phi Phàm đã hoàn toàn khắc chế hắn ta, có thể hóa giải rất nhiều thần thông Phật môn. Ấn quyết trên tay Tịnh Phật tử lần nữa thay đổi, diễn hóa ra pháp cổ Phật của Đại Thiên Tự. Chữ phạn màu vàng kim lấp lánh đan sen ở trong hư không, biến thành một tôn Phật Đà màu vàng kim vô cùng chói mắt, phảng phất như có thể lấn át chư giới, độ hóa vạn tà. Đây có thể nói là bí pháp cao nhất của Đại Thiên Tự, uy lực cực mạnh. Phật Đà màu vàng kim vừa ra, cả trời đất cũng phải rung chuyển. Nhưng Sở Phi Phàm vẫn như cũ dùng chiến hoàng huyền công phá hủy. Mặt ngoài tôn Phật Đà màu vàng kim kia lập tức có vết rạn lan rộng ra. Nói một cách nghiêm túc thì lực lượng của Hạo Nhiên chi tâm đã đủ để chống lại lực lượng của Phật thai hoàn mỹ rồi. Thế nên kể cả Tịnh Phật tử có thôi động lực Phật thai hoàn mỹ thì hắn ta vẫn không thể hoàn toàn chiếm ưu thế khi đối đầu với Sở Phi Phàm. Tịnh Phật tử, người cần gì phải giãy giụa chứ? Sở Phi Phàm vô cùng ung dung, gã thôi động lực lượng, tôn Phật Đà màu vàng kim phủ kín vết rạn kia cứ thế nổ tung. Tịnh Phật tử rên lên một tiếng đau đớn, đồng thời đột một lùi lại trăm trượng, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Hắn ta nhìn cục diện trước mắt, cũng biết là tình huống không ổn rồi. Kẻ kế tục của vị đấu thiên chiến hoàng này khắc chế thiên kiêu tam giáo quá nhiều. Tịnh Phật tử nghĩ bụng rồi dứt khoát tế ra tử kim bát, ép tới Sở Phi Phàm. Thân thể cùng lúc lui lại, hắn ta thi triển thần túc thông, muốn rời đi ngay. Tịnh Phật tử cũng không phải hạng người ngu xuẩn gì, tình huống trước mắt vẫn nên đi thông báo trước thì hơn. Thế nhưng, ngay lúc Tịnh Phật tử thi triển thần túc thông định chạy trốn thì bất chợt, một bóng người ẩn núp ở trong hư không thình lình hiện lên. Một lá thần phù phát ra uy thế đế binh nện thẳng tới Tịnh Phật tử. Cái gì? Tịnh Phật tử bất ngờ không kịp đề phòng nên chỉ có thể thôi động toàn bộ Phật lực tới đối phó. Hự phụt, Tịnh Phật tử lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mắt hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm vào hư không ở đối diện. Chương 2283 Phật thai hoàn mỹ bị cướp đi. Chương 2283 Phật thai hoàn mỹ bị cướp đi. Một vị nam tử trẻ tuổi mặt mũi chất phác tương tự xuất hiện, lá thanh dương thần phù kia rơi xuống trong tay. Chính là Sở Tiêu sau khi dịch dung, lại còn có trợ thủ, vẻ mặt Tịnh Phật tử cực kỳ khó coi. Ha ha ha, Tịnh Phật tử, ta cho phép ngươi cứ thế rời đi vậy sao? Sở Phi Phàm đánh văng tử kim bát, phá lên cười ha ha. Gã không thể không thừa nhận, tên Tịnh Phật tử này đúng là không dễ đối phó. Nếu như gã muốn đè ép thì đương nhiên vẫn có khả năng, nhưng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đến lúc đó nếu như thu hút những kẻ khác tới thì biến số sẽ lớn lắm. Nhưng mà, nhờ có trợ giúp của Sở Tiêu nên việc đối phó tên Tịnh Phật tử này đã đơn giản hơn rất nhiều. Năm đó ngay cả đấu thiên chiến hoàng còn phải bỏ mạng trong tay đạo hoàng, người cũng sẽ không thành công đâu. Tịnh Phật tử lạnh giọng nói, ồ, khi đó là khi đó, bây giờ giới hải cũng không mấy yên bình, cái gọi là loạn thế xuất anh hùng chính là đạo lý này đấy. Sở Phi Phàm nói xong thì trực tiếp ra tay, Sở Tiêu cũng ra tay cùng lúc. Hai người này đều là người có vận khí lớn, tuy Tịnh Phật tử mạnh, nhưng gặp chúng hai đứa con của khí vận hợp tác thì chỉ có thể nói là rất xui xẻo. Cuối cùng một tiếng ầm vang lên, cả cơ thể kim thân quý giá của Tịnh Phật tử cũng nổ tung, máu xương bắn ra tung tóe. Sở Phi Phàm đưa tay ra giữa, chụp lấy một vật sáng lấp lánh ở trung tâm. Đó là một đoàn sáng màu vàng, bọc lấy một người tí hon màu vàng ở bên trong. Mặt mũi mơ hồ, rõ ràng còn chưa có hoàn toàn thành hình. Nhưng loại khí thức hoàn mỹ kia lại vô cùng thần kỳ. Đây chính là bản nguyên Phật giáo, Phật thai hoàn mỹ. Nhìn qua giống như là của Nguyên Anh tu luyện ra, hào quang màu vàng kim chói mắt, hoàn mỹ không có khiếm khuyết. Ha ha, tốt, Sở Phi Phàm rất hài lòng. Ở bên kia, Sở Tiêu nhìn thấy Phật thai hoàn mỹ này, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra chút vẻ thán phục. Dù sao đây chính là thiên phú bản nguyên của Phật môn cơ đấy. Có ai trông thấy mà không nóng mắt đâu chứ? Sở Phi Phàm dường như đã chú ý tới ánh mắt của Sở Tiêu. Gã cất Phật thai hoàn mỹ vào, cười nhạt lên tiếng. Cái Phật thai hoàn mỹ này cũng không có bao nhiêu tác dụng với Sở Tiêu lão đệ. Nhưng lần này còn phải đa tạ ngươi đã hiệp trợ, sau này ta sẽ cho ngươi mượn một trang thời thư đó lĩnh ngộ. Chỉ là cho ta mượn lĩnh ngộ thôi sao? Chân mày Sở Tiêu nhướng lên, hắn ta giúp Sở Phi Phàm đánh chết Tịnh Phật tử, để Sở Phi Phàm đạt được thiên phú bản nguyên Phật môn quý giá hiếm có Phật thai hoàn mỹ. Kết quả Sở Phi Phàm chỉ là đưa một trang thời thư kia cho hắn ta mượn thôi ư? Thế này cũng hơi quá đáng rồi đấy. Sở Phi Phàm thì cười nhạt một tiếng nói, Sở Tiêu lão đệ đừng gấp, chờ ngươi giúp ta tìm được tất cả bản nguyên tam giáo rồi, ta tất nhiên sẽ tặng tản trang thời thư cho ngươi mà. Chẳng những vậy mà ta còn giúp ngươi đi tìm những tản trang thời thư khác. Sở Tiêu nghe Sở Phi Phàm nói xong mới lên tiếng, vậy thì hy vọng Phi Phàm huynh nói lời giữ lời. Đó là đương nhiên, chúng ta chính là huynh đệ cùng tộc kia mà. Sở Phi Phàm khẽ mỉm cười, sau khi gã thu Phật thai hoàn mỹ vào thì vung tay vẫy một cái, dọn sạch dấu vết ở chỗ này. Được rồi, vẫn còn một chuyện quan trọng cần phải làm. Sở Phi Phàm đi lướt nhanh qua, Sở Tiêu dõi theo bóng lưng Sở Phi Phàm rời đi, đáy mắt thoáng lướt qua một tia nham hiểm. Hừ, trước tiên cứ tạm thời để cho ngươi đắc ý đi. Đến lúc đó, cả thời thư, bản nguyên tam giáo và chiến hoàng huyền công đều là của Sở Tiêu ta. Sở Tiêu nhủ thầm trong bụng, cũng đi lên đuổi theo. Nhưng bọn chúng không hề hay biết, ngay sau khi bọn chúng rời đi ước chừng một khắc. Ở chỗ ban đầu, trong một khối xương còn sót lại lớn cỡ ngón út đột nhiên phát ra một sợi linh hồn chập chờn. Chợt, một bóng người cực kỳ mờ nhạt hiện ra, bất ngờ chính là Tịnh Phật tử. Sở Tiêu, chính là kẻ đó, nghe đồn trước đó kẻ này đã giết chết Hàn Bình An. Còn một kẻ khác tên là Sở Phi Phàm, hơn nữa còn xưng hô là huynh đệ cùng tộc. Lẽ nào, là có liên quan đến đế tộc Sở Thị đã xuống dốc đó. Nhưng bất kể thế nào, chuyện hôm nay có liên quan rất lớn, nhất định phải báo cáo lên. Còn có chuyện của thiếu nữ bạt nhân đó nữa, cũng phải báo cáo chung luôn. Ai, chẳng lẽ giới hải thật sự phải nghênh đón thời buổi rối ren rồi sao, yêu ma quỷ quái các lộ đều đã xuất hiện hết. Tịnh Phật tử liên tục thở dài, cho dù là Sở Phi Phàm cũng không ngờ rằng Tịnh Phật tử vẫn còn lưu lại một tia nguyên thần. Đương nhiên không phải là hắn ta thiếu cẩn thận, mà vì đây là bí kỹ của Phật môn, tịch diệt hồn pháp đã khiến cho người ta tưởng rằng nguyên thần đã hoàn toàn mất hẳn. Nhưng sự thật không có, vẫn còn giữ lại một tia lửa nguyên thần. May mà ta đã từng tu tập tịch diệt hồn pháp, nếu không thì e rằng đã hồn bay phách tán mất rồi. Tuy Phật thai hoàn mỹ đã bị cướp mất nhưng vẫn cần phải báo tin lên. Ngay lúc một tia nguyên thần của Tịnh Phật tử chuẩn bị bỏ chạy, ở xa xa, một bóng người đột nhiên đáp xuống chỗ này. Tịnh Phật tử giật mình, hắn ta còn tưởng là nhóm Sở Phi Phàm quay lại, nhưng khi nhìn rõ bóng người kia, hắn ta mới nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, bởi vì người xuất hiện rõ ràng là Quân Tiêu Dao, với thực lực của hắn thì chắc ăn đủ để đối phó với hai kẻ kia, thậm chí còn có khả năng giúp hắn ta đoạt lại Phật thai hoàn mỹ. Vân Tiêu thiếu chủ, thần niệm chập chờn của Tịnh Phật tử truyền tới tiếng gọi. Tịnh Phật tử, sao ngươi lại trở nên thê thảm như vậy, còn sót lại mỗi một tia nguyên thần thôi sao? Chân mày Quân Tiêu Dao hơi nhướng lên, Vân Tiêu thiếu chủ có điều không biết, xảy ra chuyện lớn rồi. Tịnh Phật tử nói, chuyện lớn gì? Quân Tiêu Dao cười nhạt, chẳng hay Vân Tiêu thiếu chủ có biết đấu thiên chiến hoàng hay không? Biết, bây giờ có kẻ đã kế thừa chiến hoàng huyền công, ta vừa bị ám toán, Phật thai hoàn mỹ đã bị cướp mất. Hàn Bình An trước đây chắc cũng là do hắn xuống tay. Chương 2284 tự mình bồi dưỡng rau hẹ. Chương 2284 tự mình bồi dưỡng rau hẹ. Nếu không ngăn cản thì tương lai rất có thể sẽ ủ thành họa lớn cho tam giáo. Có điều sau khi Tịnh Phật tử nói xong, biểu cảm trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình thản như trước, không hề có vẻ dao động gì. Tịnh Phật tử hơi ngơ ngác, theo bản năng cảm thấy Quân Tiêu Dao có vẻ là lạ. Chuyện này ta đã biết từ sớm rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Vân Tiêu thiếu chủ đã biết rồi sao? Tịnh Phật tử giật mình. Ta biết bọn chúng đã tiến vào tù giới, thậm chí ta còn biết bọn chúng sẽ xuống tay với ngươi. Trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn giữ nguyên nụ cười. Chẳng qua nụ cười kia lại khiến cho nguyên thần của Tịnh Phật tử cảm giác như muốn đóng băng. Ngươi đã biết từ sớm rồi, chẳng lẽ ngươi và bọn chúng cấu kết lẫn nhau? Nguyên thần của Tịnh Phật tử dao động dữ dội. Cấu kết, chà, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Vậy thì ngươi không khỏi quá coi trọng bọn chúng rồi, bọn chúng còn chưa có tư cách đó đâu. Ta chỉ là tò mò, sau khi tập hợp đủ bản nguyên tam giáo thì sẽ mạnh đến cỡ nào, phải chăng có thể khiến cho ta có hứng thú ra tay. Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, như quân vương chỉ điểm thiên hạ, bệ nghệ mênh mang. Tịnh Phật Tử hoàn toàn ngẩn người, không cách nào tưởng tượng nổi. Sở dĩ Quân Tiêu Dao dung túng cho tên truyền nhân chiến hoàng kia cũng chỉ là vì muốn xem thử bản nguyên tam giáo dung nhập vào trên thân một người mạnh đến cỡ nào thôi sao. Điều này quả thật không hợp lẽ thường. Vân Tiêu thiếu chủ, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Tịnh Phật Tử quát lên, ngươi đây không cần phải lo lắng đâu, đúng rồi, còn một chuyện khác muốn nói với ngươi. Thật ra cảm giác của ngươi cũng không sai, vì ở bên cạnh ta đó xác thực có chút quan hệ với đế nữ Bạt của Bạt tộc. Quân Tiêu Dao nói, Tịnh Phật Tử lại lần nữa sừng sốt, Quân Tiêu Dao không chỉ dung túng truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng, mà bên người thậm chí còn có nhân vật có liên quan đến vị đế nữ tối cao trong truyền thuyết của Bạt tộc kia nữa. Vị thiếu chủ Vân tộc kiêm trưởng lệnh giả Nho Môn này đến cùng sao lại hạ xuống một ván cờ lớn như vậy chứ? Ngươi, tại sao ngươi phải làm như vậy, ngươi lại là dòng dõi của Thiên Nhai Đại Đế? Tịnh Phật Tử khó tin thốt lên, Thiên Nhai Đại Đế có danh tiếng rất lớn ở giới hải, là người bảo vệ, người trông coi giới hải. Quân Tiêu Dao là nhi tử của Thiên Nhai Đại Đế, còn là thiếu chủ Vân Thị, trưởng lệnh giả của Nho Môn, người sở hữu Hạo Nhiên Thánh Tâm. Có thể nói, thân phận này thật sự không thể chính cống hơn nữa. Nhưng hắn lại làm ra những chuyện khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi này. Người biết rõ nếu như để cho thiếu nữ bà đó trưởng thành thì sẽ có họa lớn, ấy vậy mà còn trợ trụ làm ác. Trong lòng ngươi có còn một chút lương thiện nào hay không? Tịnh Phật Tử phẫn nộ quát lên, hắn ta hét lên, không chỉ bởi vì thái độ của Quân Tiêu Dao mà còn là bởi vì hắn ta biết, bản thân mình không có khả năng sống sót. Quân Tiêu Dao nói những chuyện này cho hắn ta biết cũng tương đương với phán quyết tử hình hắn ta. Ánh mắt Quân Tiêu Dao bình thản, hắn lơ đễnh nói. Quan niệm thiện ác là gông xiềng dùng để trói buộc kẻ yếu, với cường giả mà nói, thiện hay ác do ta quyết định. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời đã thi triển ra thần thông linh hồn luân hồi kiếp, muốn xóa sổ một tia nguyên thần cuối cùng của Tịnh Phật Tử. Không, ngươi không thể giết ta, nếu như chuyện này phơi bày ra ánh sáng, ngươi sẽ dẫn phát loạn lạc trong tam giáo. Tịnh Phật Tử lớn tiếng la lên, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại là uy hiếp của y. Một chiêu đi qua, nguyên thần của Tịnh Phật Tử cứ thế hoàn toàn mai một. Quân Tiêu Dao thở dài một hơi, ban đầu hắn quả thật không có ý định tự tay kết liễu Tịnh Phật Tử. Nhưng làm gì được đây, Tịnh Phật Tử vẫn cứ muốn đi tìm đường chết nhìn chằm chằm vào y. Với Quân Tiêu Dao mà nói, y có quan hệ với Khương Thánh Y, đó chính là vảy ngược mà hắn không cho phép chạm đến. Ở trước mặt người quan trọng nhất, cái gọi là thiện ác lại tính là gì chứ? Tầm mắt Quân Tiêu Dao trông về nơi xa, ta đúng là đã giúp các ngươi giải quyết hậu hoạn, hy vọng đến lúc đó có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút, cái gọi là hợp nhất bản nguyên tam giáo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, chắp tay đi lên. Hắn đã lâu lắm rồi không gặp được đối thủ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, vậy nên mới dứt khoát tự mình bồi dưỡng rau hẹ. À không, là đối thủ. Ở bên kia, Sở Phi Phàm và Sở Tiêu đã đi sâu vào trong tù giới. Hơn nữa phương hướng bọn họ đi tới rõ ràng là địa lao nằm ở nơi sâu nhất tù giới. Những kẻ mà nơi đó giam giữ đều là trọng phạm tội ác tày trời. Tất cả đều có địa vị không nhỏ. Chúng ta thật sự phải làm vụ đó sao? Sở Tiêu nhớ đến kế hoạch mà Sở Phi Phàm đã nói với hắn lúc trước, lập tức nhíu mày. Mặc dù bây giờ tính cách Sở Tiêu đã sai lệch, nhưng tốt xấu gì hắn ta vẫn còn một chút tinh thần trọng nghĩa. Nhưng chuyện kế tiếp Sở Phi Phàm muốn làm có thể sẽ gây nguy hiểm cho cả giới hải. Sở Tiêu lão đệ, người làm chuyện lớn thì không nên câu nệ tiểu tiết. Nếu như muốn chấn hưng đế tộc Sở Thị thì cần phải có một buổi loạn thế, có loạn thế thì mới có thể quật khởi lên được. Mà vị kia lại đang bị giam ở nơi sâu nhất địa lao. Sở Phi Phàm thản nhiên nói. Sở Tiêu nghe đến đây thì đã không nhiều lời thêm nữa. Dù sao bây giờ mục tiêu của hắn ta cũng không phải là cứu vớt người đời, mà là đối phó với Quân Tiêu Dao. Ngay lúc bọn họ đang tiến đến địa lao, một khắc nào đó, Sở Tiêu đột nhiên giống như cảm ứng được khí tức tờ tợ gì đó, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia căm thù. Phi Phàm huynh, ta có chút việc, hẹn lát nữa gặp lại. Sở Tiêu nói xong thì trực tiếp chạy đi. Chương 2285 Sở Tiêu gặp lại Đạm Đài Thanh Tuyền. Chương 2285 Sở Tiêu gặp lại Đạm Đài Thanh Tuyền. Giờ khắc này, ở một khu vực khác, một vị cô nương mặc váy dài màu vàng hơi pha đỏ, mắt ngọc mày ngài đang lịch luyện. Chính là Đạm Đài Minh Châu. Lúc này, một giọng nói xen lẫn giá lạnh thấu xương và thù hận đột nhiên vang lên. Đạm Đài Minh Châu, đã lâu không gặp. Ai? Đạm Đài Minh Châu nghe ra giọng nói này hơi quen thuộc, mới quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy một vị nam tử trẻ tuổi mặt mũi bình thường. Ngươi là ai? Đạm Đài Minh Châu âm thầm đề phòng, chân mày lá liễu hơi nhướng lên. Nam tử trẻ tuổi tháo mặt nạ dịch dung ở trên mặt xuống. Sở Tiêu, thân thể Đạm Đài Minh Châu tức khắc run lên. Giờ phút này, ánh mắt Sở Tiêu tựa như dã thú, kèm theo vẻ hung ác muốn giết chóc. Tiện nhân, người đã nhiều lần khiêu khích ta, còn châm ngòi mối quan hệ giữa ta và Đạm Đài Thanh Tuyền. Hôm nay coi như tính toán nợ nần một phen. Mặt mày Sở Tiêu lạnh lẽo. Ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đạm Đài Minh Châu trắng bệch. Giờ phút này, khí tức của Sở Tiêu mạnh đến mức khiến cho ngay cả hắn ta cũng hơi run rẩy. Đúng lúc này, một giọng nói yêu kiều khiến cho trái tim Sở Tiêu khẽ run từ đằng xa truyền đến. Sở Tiêu, đủ rồi, chẳng lẽ ngươi muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Sở Tiêu nghe được giọng nói phảng phất như khắc vào linh hồn này, ánh mắt đột nhiên khựng lại. Một nữ tử mặc một bộ váy tố y dài màu trắng lăng không bay đến. Tóc đen như suối, gương mặt trái xoan sáng sủa không tì vết, đôi mắt phảng phất như đá quý. Chẳng qua vào giờ phút này, trong mắt nữ tử lại hàm chứa vẻ thất vọng sâu sắc. Trước đó ở trong không gian thánh cảnh, nàng không có tận mắt chứng kiến xung đột giữa Đạm Đài Minh Châu và Sở Tiêu, cho nên mới cảm thấy có lẽ Sở Tiêu sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, nàng tận mắt nhìn thấy Sở Tiêu lộ ra biểu cảm hung tợn muốn giết người. Đây là thiếu niên đã từng hiền lành nhã nhặn, bền gan vững chí đó sao? Thanh Tuyền, mặc dù lúc trước ở trong hình phạt đường Tắc Hạ học cung, việc Đạm Đài Thanh Tuyền không tin tưởng hắn ta đã khiến cho hắn ta cực kỳ thất vọng. Nhưng sau khi Sở Tiêu lần nữa trông thấy Đạm Đài Thanh Tuyền, trái tim hắn ta vẫn tăng tốc đập nhanh. Chắc hẳn đây chính là bản tính chó liếm sao rồi. Sao chó liếm, thuật ngữ chỉ những kẻ theo đuổi người khác không có điểm dừng hoặc là bất chấp thủ đoạn, tâng bốc bỡ đỡ người khác để đạt được mục đích. Nhưng không thể không nói, Đạm Đài Thanh Tuyền đã trở thành chấp niệm của hắn ta. Ngươi còn gọi ta như vậy, ban đầu ở hình phạt đường ngươi đã nói với ta những gì hả? Khác với biểu cảm phức tạp đó của Sở Tiêu, trong mắt Đạm Đài Thanh Tuyền chỉ có vẻ thất vọng và lạnh băng. Sở Tiêu nghe vậy, vẻ mặt cũng chuyển sang khó coi. Khi đó hắn ta không kiềm được cảm xúc nên đã mắng Đạm Đài Thanh Tuyền dán ngược lên quân Tiêu Dao. Có thể nói hắn ta đã làm cho Đạm Đài Thanh Tuyền khó xử ngay trước mặt mọi người. Khi đó là ta đã xúc động quá mức, bởi vì ngươi không tin ta. Sở Tiêu còn đang định giải thích, tin tưởng ngươi, dáng vẻ bây giờ của ngươi bảo ta phải lấy cái gì để tin tưởng ngươi đây? Giọng Đạm Đài Thanh Tuyền lộ vẻ rét lạnh, Sở Tiêu cứng miệng không trả lời được. Hắn ta cũng không biết vì sao hắn ta và Đạm Đài Thanh Tuyền lại thành ra như vậy. Là tạo hóa trêu ngươi ư? Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Sở Tiêu lão đệ, đây chính là vị nữ tử mà ngươi ngày nhớ đêm mong đó sao? Mặt mũi cũng rất đẹp, đáng tiếc lại quá mức ngu xuẩn. Sở Phi Phàm mặc một bộ trường bào màu vàng sáng, khoan thai xuất hiện. Ngươi là ai, dám mắng Thanh Tuyền biểu tỷ? Đạm Đài Minh Châu nhướng chân mày lá liễu, lên tiếng. Còn Đạm Đài Thanh Tuyền trông thấy Sở Phi Phàm thì lại vô thức cảm giác được một mối nguy hiểm khổng lồ. Nàng nhớ tới cái chết của Hàn Bình An trước đó. Là ngươi đã giết Hàn Bình An đúng không? Đạm Đài Thanh Tuyền đột nhiên lên tiếng hỏi. À, không sai, đúng chính là ta. Sở Phi Phàm cũng không thèm để ý. Giờ phút này gã đã dịch dung, chưa từng lộ ra mặt thật nên cũng không sợ nói ra. Đạm Đài Thanh Tuyền bỗng dưng nhìn sang Sở Tiêu. Mới vừa rồi, Sở Phi Phàm gọi Sở Tiêu là Sở Tiêu lão đệ. Quan hệ này đã không còn phải nghi ngờ gì nữa. Sở Tiêu, vậy mà ban nãy ngươi còn có mặt mũi nói ta không tin ngươi, bây giờ thì sao hả? Đạm Đài Thanh Tuyền hầu như sắp nghiến nát cả hàm răng. Ban nãy nàng còn cho rằng, có phải mình thật đúng là đã quá không tín nhiệm Sở Tiêu rồi không? Kết quả bây giờ nhân chứng đều đã đi ra hết rồi. Thế này còn cần phải giải thích nữa sao? Rõ ràng chính là Sở Tiêu và kẻ này cấu kết lẫn nhau, thiết kế ám toán Hàn Bình An. Không, Thanh Tuyền, ta không phải. Giờ phút này Sở Tiêu phải nói rất là nghẹn khuất, không phải đen cũng bị đồ lại thành đen. Sao ngươi lại tới đây? Sở Tiêu oán hận hỏi, chỉ là tùy tiện đến xem thử mà thôi. Ta nói Sở Tiêu lão đệ này, cần gì phải câu nệ vì một nữ nhân chứ? Chúng ta đều là người làm chuyện lớn, chờ tương lai công thành danh toại, leo lên đỉnh cao nhất rồi thì nữ nhân nào mà không chiếm được đây? Sở Phi Phàm chắp tay, giọng điệu khinh miệt, ở gã xem ra, hậu duệ chi thứ chính là hậu duệ chi thứ. Bị một chút tư tình nữ nhi thao túng, thật đúng là quá ngu xuẩn. Nét mặt Sở Tiêu cũng rất khó coi. Lúc này Đạm Đài Thanh Tuyền mới lên tiếng. Sở Tiêu, hiện tại ngươi vẫn còn một cơ hội cuối cùng, cùng ta quay về Tắc Hạ học cung thỉnh tội đi. Bây giờ quân công tử đang là trưởng lệnh giả nho môn, quyền hành rất lớn. Ta sẽ năn nỉ hắn, xin Tắc Hạ học cung xử phạt nhẹ cho ngươi. Nói không chừng chuyện vẫn còn đường sống vãn hồi. Vẻ mặt Đạm Đài Thanh Tuyền nghiêm túc, nói thật, nàng đã làm hết tình hết nghĩa rồi. Cho dù là trước đó Sở Tiêu ở hình phạt đường đã sỉ nhục nàng ngay trước mặt mọi người, thế mà bây giờ nàng vẫn còn nguyện ý tận lực vì bằng hữu giúp Sở Tiêu một lần cuối cùng. Có thể nói là một muội tử có tính cách cực tốt. Thế nhưng, Đạm Đài Thanh Tuyền còn chưa nói dứt lời, chỉ mới nói được một chút mà ánh mắt Sở Tiêu đã ngay lập tức chuyển sang màu đỏ như máu. Chương 2286 hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 2286 hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt. Lại là Quân Tiêu Dao. Sở Tiêu không biết đã bao nhiêu lần nghe được cái tên Quân Tiêu phát ra từ trong miệng Đạm Đài Thanh Tuyền rồi. Điều này với Sở Tiêu mà nói, quả thực còn đau đớn hơn Lăng Chỉ gấp vạn lần. Đây chính là tra tấn tinh thần đấy. Trong thoáng chốc, gương mặt ở trước mắt Đạm Đài Thanh Tuyền giống như là chồng chéo tâm ma vậy. Sở Tiêu nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh nói. À, lại là tên Vân Tiêu đó, ta muốn hỏi, người đi năn nỉ hắn bằng cách nào đây? Quỳ xuống, hay là nằm xuống hả? Đạm Đài Thanh Tuyền nghe xong câu này, giận đến mức cả khuôn mặt chuyển sang màu đỏ như máu. Sở Tiêu, người điên thật rồi. Nàng rốt cuộc chỉ muốn giúp đỡ Sở Tiêu một phen. Kết quả Sở Tiêu lại sỉ nhục nàng nghiêm trọng hơn. Đây đúng là lời oán báo ân mà. Còn Sở Phi Phàm ở bên cạnh thì lại giống như đang xem kịch vui, hơi có vẻ phấn khích nhìn một màn này. Gã mở miệng nói, Sở Tiêu, lúc này mới đúng chứ, theo ta nói, còn không bằng dứt khoát đè ả xuống, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng giải khát được mà. Lời của Sở Phi Phàm giống như một loại đầu độc, nhưng lại khiến cho Sở Tiêu thoáng chốc giật mình. Không sai, đến tận bây giờ đã lâu như vậy mà hắn ta còn chưa từng chạm qua tay của Đạm Đài Thanh Tuyền. Đạm Đài Thanh Tuyền với hắn ta mà nói, giống hệt như đóa hoa sen trắng chỉ có thể đứng xa xa nhìn ngắm chứ không thể khinh nhờn. Nhưng Đạm Đài Thanh Tuyền đối diện với Quân Tiêu Dao còn lâu mới có vẻ khách khí lẫn thận trọng như vậy. Điều này khiến cho trong lòng Sở Tiêu rất bất bình. Đã như vậy, mình trực tiếp lên còn không được sao? Thế này thì ít nhất Đạm Đài Thanh Tuyền cũng không còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh Quân Tiêu Dao. Sở Tiêu nghĩ tới đây, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Còn Đạm Đài Thanh Tuyền thì thật sự không dám tin Sở Tiêu sẽ làm như vậy. Đạm Đài Thanh Tuyền, ta đau khổ theo đuổi ngươi nhưng lại không được. Ngược lại tên Vân Tiêu kia thì dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, ta còn theo đuổi làm gì, cứ dứt khoát chiếm lấy không được sao? Sở Tiêu vừa dứt lời, khí tức đã dâng lên, ép thẳng tới Đạm Đài Thanh Tuyền. Sở Tiêu, ngươi đúng là bất chấp lý lẽ mà. Giờ phút này, cơn giận của Đạm Đài Thanh Tuyền khó có thể hình dung ra được. Bằng hữu tốt ngày xưa cuối cùng lại thành ra dáng vẻ này. Sở Tiêu không lên tiếng mà tiếp tục đè ép tới. Không thể không nói, bây giờ thực lực của Sở Tiêu rất mạnh, khí tức áp đảo Đạm Đài Thanh Tuyền ở mọi phương diện. Không cho phép ngươi làm Thanh Tuyền biểu tỷ bị thương, Đạm Đài Minh Châu định ngăn cản. Kết quả Sở Tiêu trực tiếp tế ra Thanh Dương Thần Phù, uy áp đế minh mộng cuồn cuộn. Mặc dù hắn ta không cách nào phát huy triệt để uy lực của Thanh Dương Thần Phù, nhưng cho dù chỉ là dẫn ra một tia thì cũng đã đủ để khiến cho Đạm Đài Minh Châu bị thương nặng rồi. Hự phụt, Đạm Đài Minh Châu bị đánh bay thẳng ra, máu tươi trong miệng phụt ra, rơi xuống chỗ xa không rõ sống chết. Minh Châu, Đạm Đài Thanh Tuyền hét lên một tiếng đau xé ruột gan. Đó là biểu muội thân thiết nhất của nàng, bây giờ lại bị Sở Tiêu đánh đến không rõ sống chết. Đôi mắt Đạm Đài Thanh Tuyền bởi vì thù hận cực độ mà đỏ au như máu. Không sai, giờ phút này, Đạm Đài Thanh Tuyền đã không còn bất kỳ cảm giác gì với Sở Tiêu. Chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là hận. Hận vô cùng, Sở Tiêu, Đạm Đài Thanh Tuyền ta và ngươi đã hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt. Hai người đã từng hỗ trợ lẫn nhau ở thế giới Thanh Dương, vậy mà vào giờ khắc này lại không chừa đường sống, hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Sở Tiêu nghe được câu cắt đứt quan hệ của Đạm Đài Thanh Tuyền cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó, ranh giới trong lòng đã hoàn toàn bị chọc thủng. Hắn ta theo đuổi lâu như vậy, đổi lấy lại là quyết định cắt đứt quan hệ của Đạm Đài Thanh Tuyền. Sở Tiêu nhìn vẻ căm thù khắc vào tận xương trong mắt Đạm Đài Thanh Tuyền thì đã biết, hắn ta và Đạm Đài Thanh Tuyền rốt cuộc đã không thể quay lại quá khứ được nữa. Hơn nữa bọn họ thậm chí còn không bằng cả người xa lạ. Đến nỗi là kẻ thù, hoàn toàn trở thành kẻ thù. Sở Tiêu nghĩ tới đây, cũng cất tiếng cười tự giễu. Chợt, nét mặt hắn ta chuyển sang hoàn toàn lạnh lùng. Nếu như đã định sẵn là không lấy được, vậy thì không bằng hoàn toàn phá hủy đi. Sở Tiêu không sao cho phép Quân Tiêu Dao có được Đạm Đài Thanh Tuyền. Một khắc sau, hắn ta dứt khoát thôi động Hồ Lô Càn Khôn. Một luồng sáng màu vàng kim chói mắt bắn ra, đáp tới chỗ Đạm Đài Thanh Tuyền. Đạm Đài Thanh Tuyền phản kháng nhưng phát hiện, luồng sáng vàng kia đã trực tiếp cố định thân thể mềm mại của nàng, không cách nào nhúc nhích được. Đây là, mặt Đạm Đài Thanh Tuyền tái đi, nàng cảm giác được một dòng lực lượng pháp tắc cực mạnh đang đóng băng bản thân. Đây đương nhiên là thủ đoạn mà Sở Tiêu thôi động, kim quang định thân. Trước đó hắn ta đã từng sử dụng với Quân Tiêu Dao rồi. Nhưng trên người Quân Tiêu Dao có đến mấy trăm pháp tắc nên định thân kim quang này không hề có tác dụng với hắn. Chỉ là Đạm Đài Thanh Tuyền tất nhiên không có khả năng so bì với Quân Tiêu Dao, thế nên nàng cũng khó mà phản kháng. Sở Tiêu bước từng bước một đi đến trước người Đạm Đài Thanh Tuyền. Hắn ta nhìn gương mặt xinh đẹp của Đạm Đài Thanh Tuyền đang bởi vì thù hận và tức giận mà đỏ lên. Trên lông mi dài nhọn còn vương nước mắt, rất có cảm giác kiểu như nữ thần băng thanh ngọc khiết rơi vào chốn hồng trần. Điều này khiến cho trong lòng Sở Tiêu sinh ra một chút cảm giác khác thường. Thậm chí, hắn ta còn cảm thấy hơi khoái chí. Mặc cho thân phận của ngươi tôn quý, ngồi tít trên cao thì đã sao, còn không phải bị người ta đùa bỡn đấy ư. Thanh Tuyền, ta dùng chân tình đối đãi ngươi, vậy mà ngươi lại hết lần này tới lần khác làm tổn thương ta. Có điều không sao, sau này ta sẽ làm cho ngươi phải phục tùng. Sở Tiêu nói, thế nhưng trong con ngươi của Đạm Đài Thanh Tuyền chỉ có hận ý bất tận. Ta chỉ hận chính ta, khi đó sao lại bất ngờ nán lại thế giới Thanh Dương. Ta chỉ hận chính ta, vì sao lại gặp phải ngươi. Nếu như không phải gặp ngươi thì tất cả những chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Giọng nói Đạm Đài Thanh Tuyền khắc vào tận xương, hơi khàn đi. Bây giờ nói những lời này còn có ích sao, dù sao thì ngươi cũng sắp trở thành nữ nhân của ta rồi, kể cả là dùng sức mạnh. Chương 2287 trở mặt thành thù, Sở Phi Phàm giật mình. Chương 2287 trở mặt thành thù, Sở Phi Phàm giật mình. Sở Tiêu coi như đã nhận thức rõ. Với loại nữ tử băng thanh ngọc khiết như Đạm Đài Thanh Tuyền này mà nói, mềm mỏng vô ích, chỉ có mạnh bạo thì mới có khả năng. Nếu như ngươi dám làm gì ta thà rằng chết đi. Đạm Đài Thanh Tuyền nghiến nát cả hàm răng. Sở Tiêu nghe vậy, lửa giận trong lòng lại càng sôi trào. Hắn ta giơ tay lên túm lấy Đạm Đài Thanh Tuyền, muốn bắt nàng đi ngay lập tức. Nhưng một khắc sau, một cái trưởng ấn khổng lồ từ hư không đằng xa vỗ ép mà tới, giống như trời sập vậy, khí tức bành trướng khiến cho tám phương rung chuyển. Sở Tiêu vội vàng ra tay, thôi động Thanh Dương thần phù ngăn cản. Bùm, thân hình Sở Tiêu cấp tốc lùi lại, một luồng lực lượng vô song, chấn đến cổ họng hắn ta trào ra một ngụm máu tươi. Không lẽ, là ngươi? Trong mắt Sở Tiêu lộ ra một tia căm thù trước nay chưa từng có, còn có vẻ khiếp sợ. Thực lực hiện tại của hắn ta đã không còn như xưa. Nhưng sao vẫn bị một chiêu đánh bay, hơn nữa còn bị thương? Hả, trong mắt Sở Phi Phàm cũng thoáng lướt qua chút vẻ mờ mịt. Chợt. Một bóng dáng bạch y hiện ra ở trước người Đạm Đài Thanh Tuyền. Y quan trắng hơn tuyết, sạch sẽ không tì vết, cả người được bao phủ bởi ánh sáng tiên rực rỡ, hào quang thần thánh lưu chuyển. Người xuất hiện đương nhiên là Quân Tiêu Dao. Quân công tử, đôi mắt vốn dĩ có chút tuyệt vọng của Đạm Đài Thanh Tuyền đột nhiên sáng lên. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và vui sướng khó mà diễn tả bằng lời. Đạm Đài Minh Châu còn chưa rõ sống chết, bản thân mình thì đang bị trói chặt, còn có khả năng bị làm nhục. Mà ngay giây phút tuyệt vọng nhất này, người xuất hiện cứu vớt nàng lại là Quân Tiêu Dao. Có trời mới biết, giờ phút này Quân Tiêu Dao xuất hiện có ý nghĩa thế nào với nàng. Đó chính là cứu vớt hy vọng nhân sinh của nàng. Vào thời khắc này, tất cả tình cảm ấp ủ trong lòng đang tuôn trào mà ra. Nếu như không phải do nàng đang bị trói chặt thì có lẽ giờ phút này nàng đã nhào thẳng vào trong ngực của Quân Tiêu Dao rồi. Sở Tiêu, những chuyện ngươi đã làm này cũng không được chính trực cho lắm. Kể cả sau khi ngươi phản bội trốn khỏi Tắc Hạ học cung thì Thanh Tuyền vẫn luôn nhớ tới, muốn khuyên ngươi trở về, thế mà ngươi lại đối đãi nàng như vậy sao? Tuy giọng điệu Quân Tiêu Dao có vẻ hờ hững nhưng đáy mắt lại lộ ra một tia lạnh lùng chế giễu. Bây giờ xem ra, Đạm Đài Thanh Tuyền và Sở Tiêu đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi. Hơn nữa cũng không phải chỉ là mỗi người một ngả đơn giản như vậy, mà thật sự có thể tính là kẻ thù. Vân Tiêu, ngươi, trong mắt Sở Tiêu có màu đỏ máu kèm theo vẻ căm thù. Quân Tiêu Dao lại có thể nói ra những lời quang minh chính đại thế này cơ đấy. Kẻ đã ép hắn ta trốn khỏi Tắc Hạ học cung không phải là bản thân Quân Tiêu Dao đấy sao? Sở Tiêu quả thật hận đến nghiến răng, lời hay đều để cho Quân Tiêu Dao nói, chuyện xấu toàn để cho hắn ta tới cõng nồi. Mẹ nó, điều này gần như khiến cho Sở Tiêu tức đến phát điên. Hắn ta cảm giác khi đối diện với Quân Tiêu Dao thì chỉ số thông minh của mình cũng không đủ dùng. Quân công tử, Đạm Đài Thanh Tuyền thấy Quân Tiêu Dao thông cảm cho nàng. Bất bình thay nàng thì trong lòng lại càng cảm động hơn. Tầm mắt Quân Tiêu Dao vượt qua Sở Tiêu, dừng ở trên người Sở Phi Phàm. Hắn đương nhiên biết Sở Phi Phàm đang che giấu dung mạo. Mục đích chắc là vì muốn che giấu thân phận vương giả đế tộc Sở Thị giữ kín của gã. Tuy Quân Tiêu Dao đã ngầm biết được nhưng cũng không có tận sức vạch trần. Chắc hẳn vị này là người đã sát hại Hàn Bình An rồi. Thân là trưởng lệnh giả Nho Môn, bổn thiếu chủ ngược lại không thể bỏ mặc. Quân Tiêu Dao nói xong, một tay dứt khoát tìm kiếm. Sở Phi Phàm lại cất tiếng cười ha ha, nói, thiếu chủ Vân Thị, trưởng lệnh giả Nho Môn, ta cũng muốn gặp một lần. Gã vừa ra tay chính là Chiến Hoàng Huyền Công dung hợp tam giáo. Mặc dù bây giờ gã còn chưa luyện hóa xong Phật Thai Hoàn Mỹ, nhưng do liên quan tới Chiến Hoàng Huyền Công nên cũng có thể thôi động Phật lực trong Phật Thai Hoàn Mỹ. Cộng thêm Hạo Nhiên chi khí trong Hạo Nhiên chi tâm, có thể nói giờ khắc này, thực lực của Sở Phi Phàm đã mạnh tới cực điểm. Uy lực cũng hết sức kinh khủng, thế nhưng biểu cảm trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn như cũ lãnh đạm, hắn cũng không có dốc hết toàn lực ra tay. Bởi vì thứ có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú chỉ có Sở Phi Phàm sau khi đạt được toàn bộ bản nguyên tam giáo. Sở Phi Phàm của hiện tại vẫn chưa thể nào hoàn toàn lọt vào mắt của hắn. Quân Tiêu Dao di chuyển song trường, một dòng lực lượng mênh mông mãnh liệt tuôn ra, phảng phất như cả trời đất đều phải dung nạp vào trong đó. Chính là tuyệt học trong Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển, Thiên Địa Đại Đồng. Thi triển tuyệt học Nho Môn ở trước mặt ta sao? Sở Phi Phàm thấy Quân Tiêu Dao thi triển thần thông Nho Môn thì cười ha một tiếng. Nếu như Quân Tiêu Dao thi triển ra thần thông Đế Tộc Vân Thị thì có lẽ gã còn có chút phiền phức. Chỉ là ở trước mặt Chiến Hoàng Huyền Công, bất luận thần thông tam giáo gì đều có trăm chỗ sơ hở, không chịu nổi một kích. Sở Phi Phàm thôi động Chiến Hoàng Huyền Công, ra tay hóa giải. Nhưng, khiến cho gã bất ngờ chính là, tuyệt học Nho Môn mà Quân Tiêu Dao thi triển ra lại vô cùng tinh diệu. Thậm chí còn thể nói hầu như không tìm ra sơ suất hay kẽ hở gì. Dù cho gã có tu luyện Chiến Hoàng Huyền Công, có thể hóa giải rất nhiều tuyệt học tam giáo. Nhưng giờ phút này, gã đối diện với tuyệt học Nho Môn của Quân Tiêu Dao lại không cách nào dùng Chiến Hoàng Huyền Công hoàn toàn phá giải. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là vị Bạch Y công tử ở trước mắt này, ít nhất trên tạo nghệ Nho Môn đã đạt đến một loại cảnh giới gần như hoàn mỹ không tì vết. Thậm chí còn có thể siêu việt cảnh giới này. Mà một người trước đó, nhân vật có thể tự mình siêu việt tuyệt học bản thân ấy là ai? Chính là vị đạo giả đã sáng lập nên đạo môn, chấn giết đấu thiên Chiến Hoàng đó. Đạo Hoàng, vào lúc này, trái tim Sở Phi Phàm đang căng lên. Lẽ nào, vị Bạch Y công tử trước mặt này sẽ là một vị đạo hoàng thứ hai? Chương 2288 còn yếu hơn cả trong tưởng tượng. Chương 2288 còn yếu hơn cả trong tưởng tượng. Đạo Hoàng là người thế nào? Đây chính là một trong những người sáng lập ra tam giáo. Hơn nữa còn là một vị nhân vật duy nhất còn tồn tại ở thế gian trong số 3 vị sáng lập ra giáo phái. Tuy bây giờ đại khái cũng không có tin tức liên quan đến Đạo Hoàng truyền ra, nhưng bản thân ông ấy cũng đã trở thành một truyền kỳ rồi. Có thể xưng là tồn tại của thần linh ở thế gian này. Thế mà trước mắt, Quân Tiêu Dao lại có thể không bị kiềm hãm bởi Chiến Hoàng Huyền Công giống như Đạo Hoàng. Riêng mỗi việc này thôi đã khiến cho người ta phải giật mình rồi. Sao có thể, cho dù hắn có được đạo nhiên thánh tâm thì cũng không thể tu luyện được đến mức này. Trong lòng Sở Phi Phàm dấy lên sóng to gió lớn, trước đó lúc gã đối phó với Hàn Bình An cũng không tốn sức quá lớn đã có thể hoàn toàn dùng Chiến Hoàng Huyền Công phá giải rồi. Nhưng gã lại không cách nào hoàn toàn phá giải thủ đoạn Nho Môn của Quân Tiêu Dao. Bùm, sau khi giao thủ, thân mình Sở Phi Phàm đột một lùi lại, trong cơ thể rung lên dữ dội. Sở Tiêu, chúng ta đi trước đi. Sở Phi Phàm biết không thể tiếp tục dây dưa ở đây được nữa. Nói không chừng sẽ dẫn những người khác tới, đến lúc đó tình huống còn bất ổn hơn. Sở Tiêu nhìn cục diện này, hầu như đã sắp nghiến nát cả hàm răng. Hắn ta đã sắp có được Đạm Đài Thanh Tuyền rồi, kết quả lại bị Quân Tiêu Dao quấy nhiễu. Hơn nữa Đạm Đài Thanh Tuyền đã hoàn toàn coi hắn ta như kẻ thù. Sở Tiêu đã hoàn toàn thua, hắn ta đành phải theo Sở Phi Phàm rời đi, Quân Tiêu Dao cũng không đuổi theo, hình như còn yếu hơn cả tưởng tượng của ta. Là do vẫn chưa dung nhập Phật Thai Hoàn Mỹ sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong bụng, thực lực của Sở Phi Phàm còn yếu hơn cả hắn nghĩ. Nhưng Quân Tiêu Dao có kiên nhẫn, hắn có thể tiếp tục chờ. Hắn quay lại, đi đến trước người Đạm Đài Thanh Tuyền, trong lúc nhấc tay, pháp tắc tuôn trào. Kim quang định thân trên người Đạm Đài Thanh Tuyền bị mài mòn, nàng cuối cùng đã có thể nhúc nhích được rồi. Quân công tử, mà một khắc sau khi Đạm Đài Thanh Tuyền khôi phục lại tự do, nàng lại lao thẳng vào trong ngực Quân Tiêu Dao, liên tục khóc thút thít. Kinh lịch lần này của nàng, có thể nói là khắc sâu vào tận xương. Thanh Tuyền, không sao rồi. Quân Tiêu Dao mang tính chất an ủi vỗ nhẹ lên trên tấm lưng ngọc ngà đang run rẩy của Đạm Đài Thanh Tuyền. Đúng rồi, Quân công tử, Minh Châu muội ấy. Đạm Đài Thanh Tuyền sốt ruột lên tiếng. Bọn họ đi đến bên cạnh Đạm Đài Minh Châu. Đạm Đài Minh Châu đã sớm hôn mê sâu, khóe miệng có máu, trên vạt áo cũng nhuộm dính máu tươi. Quân công tử, van cầu ngươi mau cứu Minh Châu. Giọng Đạm Đài Thanh Tuyền lạnh lẽo thê lương, kèm theo một chút nghẹn ngào. Đạm Đài Minh Châu hoàn toàn là do nàng mà bị ảnh hưởng. Nếu như Đạm Đài Minh Châu xảy ra chuyện gì thì sợ rằng nàng sẽ phải áy náy cả đời. Yên tâm đi, đừng gấp. Quân Tiêu Dao lên tiếng, phất tay một cái. Một đoàn chất lỏng phát ra hương thơm và khí tức sinh mạng đang mạnh mẽ tràn ra. Đây là, Đạm Đài Thanh Tuyền có thể cảm giác được lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ ẩn chứa trong đó. Nước suối của suối sinh mệnh, Quân Tiêu Dao mỉm cười, dung nhập nước suối của suối sinh mệnh vào trong cơ thể Đạm Đài Minh Châu. Đạm Đài Thanh Tuyền mừng đến phát khóc, không ngờ Quân Tiêu Dao lại lấy ra thứ quý giá như vậy. Ở giới hải, suối sinh mệnh cũng là vật bảo mệnh tuyệt đối hiếm có. Công hiệu có tiếng là trị cho người chết, chữa lành xương trắng. Mặc dù có lẽ không thần kỳ như truyền bá vậy, nhưng ở dưới tình huống bị thương nặng, bảo vệ tính mạng chắc là không thành vấn đề. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại cho Đạm Đài Minh Châu nuốt thêm mấy viên đan dược rồi lại thôi động pháp lực, ân cần săn sóc vết thương. Được rồi, Minh Châu chắc đã không còn gì đáng ngại, sau khi trở về điều tức một khoảng thời gian là có thể tỉnh lại. Quân công tử, đa tạ. Đạm Đài Thanh Tuyền không biết phải làm sao để biểu đạt lòng cảm kích của mình. Hết lần này đến lần khác, Quân Tiêu Dao không biết đã giúp nàng mấy lần. Hắn tặng nàng địa vị thánh nhân chân truyền, bao dung nàng ở khắp mọi nơi, kể cả chuyện liên quan tới Sở Tiêu cũng luôn chiều theo ý nàng. Một vị nam tử mạnh mẽ, dịu dàng, khoan dung, tỉ mỉ, hoàn mỹ không khiếm khuyết như vậy. Thật sẽ có nữ tử có thể từ chối sao? Đạm Đài Thanh Tuyền không biết, ít nhất thì bản thân nàng không thể. Quân công tử, bây giờ Thanh Tuyền coi như đã hoàn toàn nhìn rõ cách làm người của Sở Tiêu rồi. Vậy mà trước đó ta còn vì hắn làm phiền đến quân công tử nhiều lần. Đạm Đài Thanh Tuyền nói, trong lòng cảm thấy hối hận. Nàng hơi áy náy với Quân Tiêu Dao, ta ngược lại không ngại loại chuyện này. Chỉ đáng tiếc, Sở Tiêu đã cô phụ một phen ý tốt và thiện chí của ngươi. Quân Tiêu Dao thở dài, Đạm Đài Thanh Tuyền nghe được lời khéo hiểu lòng người này của Quân Tiêu Dao, vành mắt lại hơi phiếm hồng. Chỉ có Quân Tiêu Dao mới hiểu nỗi bất đắc dĩ và đau khổ của nàng. Một khắc sau, Quân Tiêu Dao lại cảm nhận được một cơ thể mềm mại ấm áp dán chặt lên người mình. Xin lỗi quân công tử, mặc dù hơi mạo phạm, nhưng có thể để ta cứ thế dựa vào một lát được không? Đạm Đài Thanh Tuyền gác bàn tay ngọc ngà lên trên lồng ngực Quân Tiêu Dao. Nàng đã kinh lịch nhiều chuyện như vậy, xác thật có chút mệt mỏi. Mà giờ phút này, lồng ngực của Quân Tiêu Dao dường như đã trở thành bến cảng duy nhất vừa ấm áp lại dễ chịu, khiến cho nàng có cảm giác yên tâm và an toàn. Không sao, Quân Tiêu Dao dịu dàng đáp lời. Sau đó hắn nhận ra, tốc độ tim đập của người trong ngực hình như hơi tăng nhanh một chút. Quân công tử, Đạm Đài Thanh Tuyền im lặng một lát rồi đột nhiên mở miệng. Có chuyện gì, thật ra trước đó lúc Sở Tiêu muốn làm điều sai trái với ta, khi đó Thanh Tuyền đã muốn. Đã như vậy, còn không bằng chết đi coi như xong, nhưng khi đó trong lòng lại đột nhiên sinh ra chút cảm giác không cam lòng. Khi đó ta không xác định được, một chút cảm giác không cam lòng đó đến cùng là cái gì. Nhưng bây giờ, Thanh Tuyền đã biết. Chương 2289 Đạm Đài Thanh Tuyền tỏ tình. Chương 2289 Đạm Đài Thanh Tuyền tỏ tình. Đạm Đài Thanh Tuyền áp gò má vào lồng ngực Quân Tiêu Dao, tuy vẫn chưa nói phần phía sau nhưng thật ra cũng không cần nói. Có đôi khi muốn nói lại thôi ngược lại càng có thể biểu đạt loại tình cảm ấy. Có điều, từ đầu đến cuối, nét mặt Quân Tiêu Dao đều không vì lời tỏ tình của Đạm Đài Thanh Tuyền mà có bất kỳ dao động gì. Đôi mắt đen thâm trầm kia giống như giếng cổ không có sóng. Lúc này, Quân Tiêu Dao dường như có cảm giác, hắn thông qua khóe mắt liếc thấy một bóng người hiện lên ở hư không đằng xa. Thanh Tuyền, người chăm sóc Minh Châu cẩn thận trước. Quân Tiêu Dao dậm chân lách mình, trong nháy mắt độn thổ mà đi. Quân công tử, Đạm Đài Thanh Tuyền ngơ ngác dõi theo bóng dáng Quân Tiêu Dao rời đi. Trong mắt nàng lộ ra tình ý, Đạm Đài Thanh Tuyền biết, nàng đã hãm sâu vào trong loại dịu dàng này mất rồi. Nàng cam nguyện xa vào, ở bên kia, một bóng người xinh đẹp lướt qua không trung. Quân Tiêu Dao đáp xuống trước người người nọ. Sao vậy, thấy ta bỏ chạy? Thiếu nữ trước mặt mặt ngọc môi phấn, mặt mũi thanh tú tuyệt trần, không phải y y thì còn ai nữa? Ta, hình như ta đã làm phiền Tiêu Dao ngươi rồi. Giọng y y hơi ấp a ấp úng. Trước đó, nàng liên tục lịch luyện ở trong tù giới. Sau khi y y đánh bại một số đối thủ thì mừng thầm trong bụng nên mới đi tìm Quân Tiêu Dao, muốn có được khen ngợi của hắn, nhưng không ngờ lại chứng kiến một màn kia. Đạm Đài Thanh Tuyền dựa vào trong ngực Quân Tiêu Dao. Chẳng biết vì sao, vào một khắc ấy, lòng của y y không hiểu sao lại có chút khó chịu, có cảm giác kiểu như nói không nên lời. Nàng cảm thấy hơi hốt hoảng, cho nên mới vội vàng chạy trốn. Cái gì mà làm phiền hay không làm phiền, tiếp theo tù giới sẽ không quá yên bình, ngươi cứ đi theo bên cạnh ta đi. Quân Tiêu Dao nắm tay dẫn y y quay về tìm Đạm Đài Thanh Tuyền. Y y nhìn gương mặt đường nét anh tuấn của Quân Tiêu Dao ở bên cạnh, vẫn như cũng muốn nói lại thôi. Trước đó không phải Quân Tiêu Dao đã nói nàng là người quan trọng nhất của Quân Tiêu Dao sao? Nhưng, với Quân Tiêu Dao mà nói, đến cùng có tới bao nhiêu người quan trọng nhất đây? Hay là nói, nàng cũng chỉ là một trong số đó thôi sao? Phạm vi bên trong tù giới rất rộng, theo thời gian trôi qua, một số thiên kiêu cũng đã kết thúc lịch luyện. Đương nhiên là bọn họ không thể lập tức phát hiện tù giới đã xảy ra chuyện lớn. Ví dụ như chuyện Tịnh Phật Tử vẫn lạc, ở chỗ sâu bên trong tù giới, đến gần khu vực địa lao, hai bóng người vượt ngang hư không. Chính là Sở Phi Phàm và Sở Tiêu, mặt mày Sở Tiêu tái mét, hận ý trong mắt kéo dài mãi không tiêu tan. Hắn ta biết, sau lần này hắn ta đã hoàn toàn chia cách với Đạm Đài Thanh Tuyền. Sở Phi Phàm ở bên cạnh thấy vậy thì nói thẳng, Sở Tiêu, cần gì phải câu nệ tình cảm nhi nữ chứ? Bây giờ việc nên nghĩ là phải đối phó với tên Vân Tiêu kia bằng cách nào? Nói thật, trước đó Sở Phi Phàm cũng không quá để ý tới Quân Tiêu Giao. Gã chỉ cho rằng vị thiếu chủ Vân Thị này có được Hạo Nhiên Thánh Tâm nên thực lực có lẽ không kém. Nhưng gã không ngờ, vậy mà Chiến Hoàng Huyền Công lại không có mang đến tác dụng khắc chế quá lớn cho Quân Tiêu Giao. Đây dám chắc là một mối họa ngầm, nếu như cứ tiếp tục để cho hắn phát triển, nói không chừng sẽ thật sự trở thành đạo hoàng thứ hai. Đây là chuyện mà Sở Phi Phàm chắc chắn không cho phép. Sở dĩ gã tính toán mưu đồ chiếm đoạt bản nguyên tam giáo như vậy chính là để quét ngang tất cả cùng thế hệ giới hải trong tương lai. Quân Tiêu Giao không thể nghi ngờ là chướng ngại vật lớn nhất. Thế nên Sở Phi Phàm cũng coi Quân Tiêu Giao là kẻ địch mạnh. Tiếp theo còn muốn đi làm sự kiện đó nữa không? Sở Tiêu bỗng nhiên ngước mắt lên hỏi. Tất nhiên rồi, đây chính là một mục tiêu quan trọng khác của chúng ta đến tù giới. Sở Phi Phàm đáp, vậy thì đi làm thôi. Sở Phi Phàm bất ngờ nhìn Sở Tiêu một lát, trước đó hắn ta còn hơi do dự khi làm chuyện này, thế mà bây giờ lại kiên quyết như thế, đoán chừng là đã bị kích thích rồi. Yên tâm đi, chờ chuyện này qua rồi, giới hải sẽ hoàn toàn đại loạn. Đến lúc đó, Tắc Hạ Học Cung cũng không đoái hoài tới truy nã ngươi, sau này đã có thể yên tâm tu luyện một khoảng thời gian rồi. Sở Phi Phàm phân tích, mấy canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc đã nhìn thấy một cái lục địa cổ xưa trôi lơ lửng ở trong hư không đằng xa. Khu địa lao giam giữ tội phạm hung ác kia nằm ở ngay bên dưới cái lục địa cổ xưa này. Nhưng ở trên hư không trong lục địa cổ xưa lại có một bóng người đang ngồi xếp bằng, phát ra uy áp chuẩn đế. Rõ ràng là một vị chuẩn đế của tam giáo. Vị chuẩn đế tam giáo này tỏa trấn ở trên khu địa lao này quanh năm. Từ đây cũng có thể thấy được những kẻ mà địa lao giam giữ đều là tội nhân có ảnh hưởng rất lớn đến tam giáo, vậy nên mới không được phép sơ suất. Có một vị chuẩn đế canh giữ, việc này hơi phiền phức. Sở Tiêu nhíu mày. Sở Phi Phàm thì lại cười nhạt một tiếng. Một khắc sau, ở chỗ sâu hư không bên ngoài tù giới đột nhiên có uy thế chuẩn đế tương tự tản mát ra, mơ hồ nhầm vào địa lao tù giới bên này. Hả, là ai? Vị chuẩn đế tam giáo đang canh giữ này đột nhiên mở hai mắt ra, thăm dò hư không. Sau một khắc, ông ta đứng dậy cất bước, trong nháy mắt xé rách hư không mà đi. Đó là, Sở Tiêu hơi giật mình. Ha ha, chỉ là một vị tiền bối đã giúp cho ta mà thôi. Sở Phi Phàm cười cười. Ánh mắt Sở Tiêu sâu kín, đến tận lúc này mà Sở Phi Phàm vẫn luôn giấu giếm hắn ta. Vị cường giả đó sợ rằng nếu không phải là tàn dư của đế tộc Sở Thị thì chính là kẻ có liên quan tới việc Sở Phi Phàm lấy được truyền thừa. Được rồi, thời gian cấp bách, chúng ta đi vào thôi. Sở Phi Phàm vừa dứt lời đã lập tức cùng Sở Tiêu cùng nhau lách mình đáp lên trên lục địa cổ xưa. Ở trung tâm lục địa cổ có một cái hang động ngầm dưới đất, rộng hơn vạn trượng, rất sâu đen như mực. Hai người Sở Phi Phàm và Sở Tiêu đáp thẳng vào trong đó. Chương 2290 Mạt Nhật Thần Giáo, Ma Thần Tương. Chương 2290 Mạt Nhật Thần Giáo, Ma Thần Tương. Hang động trong lòng đất tối đen, có rất nhiều pháp trận, trong đó thấp thoáng truyền đến rất nhiều khí tức mạnh mẽ hung hãn. Hơn nữa càng đi xuống thì loại khí tức mạnh mẽ hung hãn đó lại càng mạnh. Đến cuối cùng, hai người đi thẳng tới tận đáy địa lao. Đến đây ngược lại không có nhiều khí tức hung ác như vậy. Nhưng loại cảm giác không có chút khí tức nào này mới khiến cho người ta càng sợ hãi hơn, phảng phất như có tồn tại vô cùng kinh khủng nào đó đang núp ở chỗ sâu bên trong bóng tối. Hai người xâm nhập vào trong, cuối cùng đi tới một vùng bên ngoài không gian. Vùng bên ngoài không gian này bị bao phủ bởi cấm chế trận pháp chằng chịt. Phù văn của Tam giáo, Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đang không ngừng lưu chuyển, hoàn toàn phong kín nơi này. Tầm mắt của hai người có thể nhìn thấy, trong không gian ở chỗ này có một cái bóng ma cao lớn. Cả người cái bóng ma kia đều đang bị phù văn xiềng xích khổng lồ như sừng rồng giam cầm, mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu đựng đau đớn khổng lồ. Thà nói là nhốt ở chỗ này, còn không bằng nói là bị trừng phạt vĩnh viễn. Chính là hắn, mắt Sở Phi Phàm sáng rực lên. Ai, một giọng nói vừa khàn khàn lại trầm thấp, tiếng nói khiến cho linh hồn người ta phảng phất như muốn đóng băng vang lên. Cái bóng ma cao lớn kia từ trong bóng tối đi ra, xiềng xích trên người rung lên ầm ầm, phát ra tiếng kim loại va chạm. Điều khiến cho người ta bất ngờ chính là, đó cũng không phải thứ gọi là sinh linh chủng tộc hắc họa mà là một vị nam tử nhân tộc. Hắn ta cởi trần nửa người, trên người toàn là ma văn vặn vẹo và vết thương. Trên mặt thì đang đeo một cái mặt nạ làm bằng sắt, khảm vào da thịt. Trên mặt nạ, một đôi mắt đen ngòm tưởng chừng như muốn cuốn linh hồn con người ta vào trong đó xoắn nát. Chắc hẳn tiền bối là ma thần tương của Mạt Nhật thần giáo. Sở Phi Phàm nhìn vị nam tử khí cơ mơ hồ trầm xuống, uy áp nặng nề này nói. Cho dù vị nam tử này đang bị cầm tù, bị tra tấn ngày đêm nhưng khí thức của hắn ta vẫn như cũ trấn nhiếp tâm hồn người ta, khiến cho người ta sợ hãi. Đương nhiên cái quan trọng nhất vẫn là cái danh từ phun ra từ miệng Sở Phi Phàm đó. Mạt Nhật thần giáo, hiện tại cái từ này đã hiếm khi nghe được ở trong giới hải. Chẳng qua Mạt Nhật thần giáo còn từng có một cái danh hiệu khác. Giáo thứ tư, cũng chính là giáo phái lớn thứ tư ngoài Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo ra. Đương nhiên, thông qua nghe tên cũng biết, Mạt Nhật thần giáo này không phải chủ trương thân thiện gì đó. Trên thực tế, Mạt Nhật thần giáo và chủng tộc Hắc Hỏa có dính dáng rất sâu. Thậm chí có thể nói, Mạt Nhật thần giáo đứng về phe chủng tộc Hắc Hỏa bên kia, là giáo phái mà một đám phản đồ giới hải lập nên. Cho nên ngay từ đầu, Mạt Nhật thần giáo cũng là kẻ địch hoàn toàn không đội trời chung với Tam giáo. Thậm chí uy hiếp còn lớn hơn cả phủ chiến hoàng mà Đấu Thiên chiến hoàng sở hữu lập ra rất nhiều. Mà vị ma thần trước mắt này lại chính là một vị đại lão trong Mạt Nhật thần giáo lúc trước. Hắn ta vẫn luôn bị giam ở tầng dưới cùng của địa lao, bị tra tấn và giày vò cả ngày lẫn đêm. Ngươi là ai? Ma thần cất giọng khàn khàn lãnh khốc. Hai người Sở Phi Phàm và Sở Tiêu ở trong mắt hắn ta quả thật ngay cả sâu kiến cũng không bằng, đương nhiên không cách nào được hắn ta đặt vào trong mắt rồi. Sở Phi Phàm khẽ mỉm cười, thả ra một luồng hạo nhiên chi khí. Người của Tắc Hạ học cung, trong mắt ma thần lập tức bắn ra rét lạnh cực độ. Lúc trước phu tử của Tắc Hạ học cung ngược lại đã để lại ấn tượng cực sâu cho hắn ta. Nhưng một khắc sau, Sở Phi Phàm lại phóng ra Phật lực rực rỡ ánh vàng. Điều này khiến cho trong mắt ma thần thoáng lướt qua một tia kinh dị. Chợt, hắn ta nghĩ ngay tới một loại khả năng, người có liên quan đến vị kia, là truyền nhân của hắn đúng không? Người mà ma thần nghĩ tới đương nhiên chính là vị Đấu Thiên chiến hoàng đã dung hợp bản nguyên tam giáo đó. Vị kia cũng là một kẻ điên, nhưng ở trong lòng ma thần, gã vẫn như cũ còn kém xa vị chủ nhân đã lập nên Mạt Nhật thần giáo bọn họ. Nếu như ma thần tương tiền bối đã biết, vậy cũng đã nói rõ cả rồi. Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Ta nguyện ý giúp cho tiền bối thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó. Sở Phi Phàm tỏ ý, tiểu bối, mục đích của ngươi là gì? Ma thần tương lạnh giọng hỏi. Ha ha, tiền bối không cần phải cảnh giác như thế. Ta chỉ hy vọng sau này có thể hợp tác với Mạt Nhật thần giáo, cùng nhau đối phó tam giáo mà thôi. Sở Phi Phàm nheo mắt nói. Ma thần tương nghe vậy, trong con ngươi tối đen bên dưới mặt nạ sắt lộ ra một tia cười lạnh. Ta thấy là do ngươi sợ tam giáo chỉ nhằm vào ngươi và phủ chiến hoàng nên mới định thả ta ra, hoàn toàn đảo loạn cục diện chứ gì. Ha ha, lại không thể gạt được tiền bối, đúng là như thế. Một mình ta xác thật khó mà đối diện với sức ép của tam giáo được. Nhưng ta tin rằng, việc này với tiền bối hay thậm chí cả Mạt Nhật thần giáo mà, nói đều không tính là chuyện xấu nhỉ. Sở Phi Phàm cũng thoải mái thừa nhận, bởi vì gã cũng biết, đùa giỡn tâm kế với loại đại lão này không có bao nhiêu tác dụng. Được, ta đồng ý với ngươi, dù sao thì Mạt Nhật thần giáo ta cũng đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi. Ma thần tương cũng không phải người có tính do dự, tốt quá, Sở Phi Phàm cũng bắt đầu ra tay. Với năng lực của bản thân gã thì đương nhiên là không thể phá vỡ cấm chế trận pháp được rồi. Nhưng đừng quên, gã chẳng những là vương giả đế tộc Sở Thị Giữ Kín mà còn là người thừa kế của Đấu Thiên Chiến Hoàng. Bảo vật át chủ bài mà gã có tuyệt đối không ít. Gã dứt khoát tế ra các loại cổ khí át chủ bài như ngọc phù, cổ kiếm, con rối khiếm khuyết. Lực lượng kinh khủng bắn ra, ngọc phù kia chính là ngọc phù phá diệt, tuy chỉ có thể sử dụng một lần nhưng uy lực lại vô cùng khủng bố. Còn thanh cổ kiếm kia, mặc dù đã rỉ sét nhưng giờ phút này lại phát ra ánh kiếm ngập trời. Con rối khiếm khuyết kia cũng phóng ra lực lượng vạn quân. Chương 2291, người sáng lập nên Mạt Nhật thần giáo, Ma Quân. Chương 2291, người sáng lập nên Mạt Nhật thần giáo, Ma Quân. Sở Tiêu xem đến đây, trong lòng cũng sinh ra hoảng sợ và kiêng kỵ. Tên Sở Phi Phàm này che giấu quả thực rất sâu, tiền bối, trong ứng ngoại hợp đánh tan cái pháp trận này. Sở Phi Phàm hô lên, ma thần tương cũng ra tay, khí tức toàn thân bành trướng. Cỗ khí tức này đúng là có chút tương tự chủng tộc hắc họa, giống như là khí tức nhiễm tà quỷ dị bên khu vô nhân đó. Nhưng uy lực lại rất khủng bố. Trong nháy mắt, cả địa lao đều đang rung lên, cơn chấn động này thậm chí còn truyền ra khắp cả tù giới. Chuyện gì thế này, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong địa lao tù giới đã xảy ra vấn đề gì sao? Một số thiên kiêu tam giáo còn đang ở trong thí luyện tù giới đều hoang mang giật mình. Ở một phương hư không khác, quân Tiêu Dao đang bế Đạm Đài Minh Châu hôn mê. Y Y và Đạm Đài Thanh Tuyền đi theo bên cạnh, quân Tiêu Dao cảm nhận được cơn chấn động kia, tầm mắt hắn nhìn về hướng địa lao nằm ở nơi sâu tù giới. Quân công tử, đây là có chuyện gì xảy ra? Đạm Đài Thanh Tuyền cũng có vẻ hốt hoảng. Là địa lao bên kia à, chúng ta rời khỏi tù giới trước đi. Ánh mắt quân Tiêu Dao ngầm lóe lên, hắn biết, chắc là nhóm hai người Sở Tiêu đang giở trò quỷ. Phá hủy địa lao, là muốn thả tồn tại ở trong đó ra khuấy loạn thế cục ổn định của tam giáo, sau đó đục nước béo cò. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm trong bụng, sợ rằng cũng chỉ có mỗi mục đích này, có điều bản thân hắn ngược lại không sao cả. Tuy bây giờ hắn đang là trưởng lệnh giả của Nho Môn nhưng vẫn là thiếu chủ Vân Thị. Kỳ thật hắn cũng không cần phải quá để tâm đến chuyện của tam giáo. Vào lúc nhóm quân Tiêu Dao rút lui ra khỏi tù giới. Ở một mảnh hư không khác, vẻ mặt cường giả chuẩn đế tam giáo đang đuổi theo hướng khí tức kia nháy mắt thay đổi. Dụ hổ rời núi, vị chuẩn đế này vội vàng quay ngược lại, phá vỡ hư không. Cùng một thời gian, tại địa lao, tiếng chấn động kinh khủng truyền ra, cả lục địa cổ xưa đều đang rung chuyển. Đến cuối cùng, có lực lượng kinh khủng phá vỡ địa lao, ma khí càn quét, uy thế gột rửa khắp nơi. Một cái bóng ma nặng nề mơ hồ phá cửa xông ra. Tam giáo, chờ ma thần tương ta báo thù. Giọng ma thần tương vừa khàn đục lại lạnh băng. Mặc dù hắn ta đã phá cửa đi ra, nhưng bởi vì bị đàn áp và tra tấn lâu dài nên thực lực của hắn ta kém xa đỉnh phong. Vậy nên hắn ta đương nhiên không có khả năng kéo dài thời gian chờ cường giả tam giáo đến vây giết. Hắn ta tiện tay xé rách không gian, cất bước đi vào. Sau đó, hai bóng người cũng đi theo vào, chính là Sở Phi Phàm và Sở Tiêu. Sau khi địa lao vỡ vụn, một số tội phạm cực ác còn lại cũng xông ra khỏi nhà giam, bắt đầu giết chóc trắng trợn. Nhưng đám người quân Tiêu Dao đã rời khỏi tù giới rồi. Đáng chết, đến cùng là ai thả ma thần tương ra? Vị chuẩn đế canh giữ kia trở về, mặt mày âm trầm tới cực điểm. Ông ta có thể lờ mờ cảm giác được, đây là một khúc nhạc dạo của một trận sóng gió lớn. Hơn nữa trận sóng gió này không chỉ càn quét mỗi tam giáo mà thậm chí còn càn quét ra cả giới hải. Ma thần tương, trong hư không bên ngoài tù giới. Quân Tiêu Dao nghe được cái tên này, trong mắt lóe lên chút vẻ suy tư. Trên thực tế, lúc trước khi hắn đang tra cứu tư liệu cổ tịch của Tắc Hạ Học Cung cũng tra ra được. Kẻ thù mà tam giáo đã từng kinh qua không chỉ có Đấu Thiên Chiến Thiên và Phủ Chiến Hoàng do gã thành lập, mà còn có một đối thủ lớn nhất, chính là Mạt Nhật Thần Giáo được xưng là giáo thứ tư ngoài tam giáo ra. Đó mới là kẻ địch lớn nhất thật sự của tam giáo. Đấu Thiên Chiến Hoàng cùng lắm chỉ là một kẻ kiêu hùng có dã tâm khuấy đảo thế cục mà thôi. Còn Mạt Nhật Thần Giáo, sở dĩ mạnh như vậy là vì cần phải dựa vào tam giáo đến hợp lại chân áp. Phần lớn đều là vì vị giáo chủ đó của Mạt Nhật Thần Giáo, Ma Quân. Người đời đều biết, người sáng lập ra tam giáo chính là Thánh Nho, Thiên Phật và Đạo Hoàng. Kỳ thật nói đúng ra, có lẽ còn phải cộng thêm một vị đã lập nên Mạt Nhật Thần Giáo là Ma Quân nữa. Thánh Nho, Thiên Phật, Đạo Hoàng, Ma Quân. Nói cách khác, Ma Quân ở vào địa vị ngang hàng với người sáng lập ra tam giáo. Còn Đấu Thiên Chiến Hoàng kia, tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, đã từng khuấy động mưa gió, náo loạn tam giáo nhưng so với Ma Quân thì vẫn thấp hơn một cấp bậc. Ma Quân với giới hải mà nói, có thể nói là nhân vật cấp sóng lớn SS. Nhưng căn cứ vào ghi chép, cuối cùng Ma Quân đã bị đánh bại. Đương nhiên cũng không phải vì Ma Quân yếu, có thể nói, Thánh Nho và Thiên Phật chết không thoát khỏi liên quan với Ma Quân. Nhưng cho dù là quân Tiêu Dao cũng không tra được mô tả cụ thể liên quan tới trận chiến lớn kia. Chỉ biết cuối cùng Ma Quân bại rớt. Một phần tồn tại không thể diệt trừ đã bị phong ấn. Còn Thánh Nho và Thiên Phật cũng đã hóa đạo vẫn lạc ở sau trận chiến đó không lâu. Chỉ có mỗi Đạo Hoàng là trường tồn với thế gian. Việc này cũng dẫn đến cách cục hiện tại của Tam Giáo, Tam Thanh Đạo Môn lờ mờ chiếm giữ vị trí đứng đầu. Còn Tắc Hạ Học Cung và Đại Thiên Tự thì chiếm giữ vị trí phía sau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tắc Hạ Học Cung coi trọng quân Tiêu Dao như vậy. Trên người quân Tiêu Dao có Hạo Nhiên Thánh Tâm, ngày sau có khả năng chính là vị Thánh Nho thứ hai. Đến lúc đó đương nhiên có thể khiến cho Tắc Hạ Học Cung quay lại đỉnh phong. Người này ngược lại cũng có chút khôn vặt, biết mò cá ở vũng nước đục, khiến cho Mạt Nhật Thần Giáo cũng tham gia vào chiến cuộc. Nhưng như vậy cũng tốt, ta làm việc cũng thuận tiện hơn rất nhiều, loạn như vậy mới có thể nghênh đón cơ hội. Nếu như ta đoán không lầm thì bước tiếp theo, có lẽ bọn họ muốn nhắm cái đó nhỉ. Quân Tiêu Dao nhếch khóe miệng mỉm cười, trong lòng đã có tính toán. Loạn thế xuất anh hùng, tiếp theo chắc là toàn bộ giới hải sẽ phải rung chuyển. Quân Tiêu Dao ngồi trên vương tọa trên cao, dõi theo đại thế phong vân, quần hùng cùng nhau quật khởi. Còn hắn lại chính là người cầm cờ, đã định trước sẽ dẫn đầu đế tộc Vân Thị bước lên trên đỉnh giới hải. Chương 2292, cửa phong ma, thứ còn sót lại của ma quân. Chương 2292, cửa phong ma, thứ còn sót lại của ma quân. Trong hư không tối tăm không biết cách tù giới bao xa, không gian đột nhiên bị xé ra. Ba bóng người xuất hiện, chính là Ma Thần Tương, Sở Phi Phàm và Sở Tiêu. Ô, tiểu bối ngược lại có chút gan dạ, chẳng lẽ không sợ bây giờ ta đã khôi phục lại tự do cứ thế tiêu diệt các ngươi sao? Sở Phi Phàm mỉm cười, quay lại nói, chắc là tiền bối sẽ không làm vậy đâu, dù sao thì kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu mà. Thêm một bằng hữu thì sẽ có nhiều thêm một phần trợ lực, dù sao cũng tốt hơn vùng vẫy chiến đấu một mình. Hơn nữa tiếp theo đây, chuyện mà tiền bối muốn làm có lẽ cũng cần trợ giúp mà đúng không? Sở Phi Phàm nở nụ cười ý nghĩa sâu xa. Ồ, ngươi biết ta muốn làm gì sao? Ma Thần Tương lộ ra ánh mắt thăm dò. Đến thế giới phong ma, mở cửa phong ma, thả bộ phận ma quân để lại ra. Xem ra ngươi cũng coi như có chút hiểu biết về mặt Nhật Thần giáo ta. Mắt Ma Thần Tương hơi lộ vẻ bất ngờ. Vị trẻ tuổi này thật sự cũng có chút này nọ. Ha ha, dù sao trước khi làm việc cũng phải động não trước một chút, không thể hành sự lỗ mãng được. Sở Phi Phàm đáp, Sở Tiêu ở bên cạnh hơi ngẩn ra. Đây là đang ám chỉ hắn ta đúng không? Ồ, thế nên ngươi định giúp một tay sao? Ma Thần Tương hỏi, đương nhiên rồi, nếu như thả bộ phận ma quân để lại ra thì càng có thể làm cho tam giáo sứt đầu mẻ chán, cũng có lợi cho ta. Sở Phi Phàm nói, trong lòng gã biết, trước có Hàn Bình An chết, sau có Tịnh Phật Tử chết. Tam giáo không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ biết có lẽ là truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng đã xuất hiện. Nếu như Sở Phi Phàm không khuấy cục diện loạn hơn một chút thì đến lúc đó tam giáo quay đầu lại nhằm vào gã, vậy gã coi như phiền phức rồi. Mặc dù đằng sau gã cũng có một ít thế lực, nhưng rõ ràng không có khả năng chống lại tam giáo. Hơn nữa gã cũng rất khó thu hoạch những bản nguyên đạo môn còn lại. Thế nên bây giờ, với Sở Phi Phàm mà nói, cục diện tốt nhất chính là thả bộ phận ma quân để lại ra, khiến cho tam giáo không cách nào chú ý đến trên người gã. Gã sẽ có thể yên tâm phát triển, thậm chí đi tìm một số di vật và nội tình của Phủ Chiến Hoàng. Có thể nói, vị vương giả đế tộc Sở Thị giữ kín Sở Phi Phàm này đúng là có chút này nọ. Còn Sở Tiêu, tuy cũng là đứa con khí vận, nhưng bởi vì nguyên nhân xuất thân nên tầm nhìn cách cục suy cho cùng vẫn có chút thiển cận hơn Sở Phi Phàm. Tiểu bối, ngươi ngược lại có chút tính toán, có lẽ tương lai ngươi cũng sẽ khiến cho tam giáo phải đau đầu đấy. Nhưng mà, ta đương nhiên có thể tự tìm trợ lực mở cửa phong ma, nội tình của Ma Thế Thần giáo cũng không có đơn giản như vậy. Sở dĩ mấy năm nay im hơi lặng tiếng chỉ là vì ma quân không có ở đây, bầy rồng mất đầu mà thôi. Trong mắt Ma Thần Tương bắn ra ánh lửa sáng quắc lạnh buốt. Hắn ta biết, chờ cửa phong ma mở ra, thả tồn tại mà ma quân để lại ra. Đến lúc đó, mặt pháp giới giáng lâm, mặt Nhật Thần giáo cũng kéo nhau trở lại. Phong ấn địa lao tù giới bị phá, Ma Thần Tương không rõ tung tích. Tin tức này dùng tốc độ cực nhanh truyền đến tam giáo. Đương nhiên là còn cần thời gian để truyền ra phạm vi lớn. Tam giáo là bên đầu tiên biết được, ngoài tam giáo ra, bát đại đế tộc cũng ngay lập tức hay tin. Bản thân Ma Thần Tương không thể nào gợi lên cảnh giác của bát đại đế tộc được. Nhưng thế lực liên quan ở sau lưng ma thần lại khiến cho bát đại đế tộc phải cẩn thận đối đãi. Mạt Nhật Thần giáo, đây là một cái giáo phái thờ phụng hắc hỏa, cho rằng cái gọi là hắc hỏa ngược lại là tẩy rửa và thanh lọc thế giới. Sau khi hắc hỏa càn quét xong, thế giới sẽ nghênh đón thời đại mạt pháp. Nhưng sau thời đại mạt pháp, thế giới mới sẽ quật khởi, làm cho đất đai hồi xuân, vạn vật khôi phục. Cho nên Mạt Nhật Thần giáo là hy vọng giáng lâm hắc hỏa, cũng hy vọng chủng tộc hắc hỏa có thể càn quét toàn bộ giới hải, để cho giới hải nghênh đón thời đại mạt pháp hủy diệt. Hủy diệt chính là tân sinh, đây là một câu châm ngôn của Mạt Nhật Thần giáo. Đương nhiên, tín điều của Mạt Nhật Thần giới với vạn linh giới hải mà nói chính là điên rồ. Giới hải đang êm đẹp, sao lại phải nghênh đó dạng hủy diệt này chứ? Hơn nữa nếu như thượng cổ hắc hỏa lại đến thì sẽ hủy diệt bao nhiêu thế giới đây? Sinh linh tử vong còn không phải hơn hàng ngàn tỷ đấy sao? Thế cho nên ở trong mắt vạn linh giới hải, Mạt Nhật Thần giáo chính là một đám phản đồ, là kẻ điên. Nhưng so với bát đại đế tộc, tam giáo ngược lại cảnh giác nhất. Dù sao trước đó cũng là tam giáo triển khai đại chiến với Mạt Nhật Thần giáo. Nếu như Mạt Nhật Thần giáo ngóc đầu trở lại, bên bị đánh trước nhất tất nhiên là tam giáo rồi. Đương nhiên, dưới tin tức lớn này còn có một cái tin tức giật gân khác. Đó chính là Tịnh Phật Tử của Đại Thiên Tự đã vẫn lạc. Thậm chí ngay cả hài cốt cũng không tìm được, Phật thai hoàn mỹ thì càng khỏi phải nói, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Lại trồng thêm tin về cái chết của Hàn Bình An Tắc Hạ Học Cung trước đó, cho dù là kẻ ngu đi nữa thì cũng có thể đoán được là cuồng nhân nào. Đấu Thiên Chiến Hoàng đã trở lại rồi, Không, mọi người không cách nào xác định được, đến cùng là cái gọi đấu thiên chiến hoàng chuyển thế đã trở về hay là người thừa kế của gã xuất hiện. Nhưng bất kể là loại tình huống nào, với Tam giáo mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Dù sao trước đó, dư nhiệt của phủ chiến hoàng cũng không phải ít, hơn nữa phạm vi còn trải rất rộng, rất khó trừ tận gốc. Phủ chiến hoàng, Mạt Nhật thần giáo đã từng là kẻ địch lớn của Tam giáo, vậy mà lại liên tục bắt đầu có động thái khác lạ. Lại liên tưởng đến động thái lạ của chủng tộc Hắc Họa, khiến cho người ta không nhịn được đoán rằng giới hải lại lần nữa nghênh đón một đợt biến động lớn trước nay chưa từng có. Mà đợt biến động lớn này, có khả năng thậm chí còn kinh khủng hơn cả thượng cổ Hắc Họa. Chương 2293, điềm báo trước sóng gió lớn. Chương 2293, điềm báo trước sóng gió lớn. Ngay lúc toàn bộ thế cục trong nháy mắt biến đổi, tình tiết lắt léo cổ quái. Quân Tiêu Dao ngược lại lên đường bắt đầu trở về đế tộc Vân Thị. Hắn biết, bây giờ Tắc Hạ học cung đoán chừng là đang vì những chuyện đó mà nhức đầu. Nhưng Quân Tiêu Dao thì lại không mấy bận tâm, nếu như hắn nguyện ý, kỳ thật có thể dứt khoát một trưởng vỗ chết truyền nhân của đấu thiên chiến hoàng. Chỉ là hắn không làm như vậy, Quân Tiêu Dao đã nhàm chán đến mức bắt đầu tự chế tạo đối thủ cho mình. Và lại, chỉ cần Sở Tiêu lưu lại ở bên cạnh tên kia thì bất kỳ lúc nào Quân Tiêu Dao cũng có thể nắm được động tĩnh của bọn họ. Ngoài ra, Quân Tiêu cũng phải đưa Y Y trở về đế tộc Vân Thị, có như vậy thì hắn mới yên tâm. Về phần Đạm Đài Thanh Tuyền và Đạm Đài Minh Châu, hai người cũng muốn quay về đế tộc Đạm Đài. Dù sao thoáng cái xảy ra nhiều chuyện như vậy, các nàng có ở lại Tắc Hạ học cung thì cũng tâm trạng không yên. Quân công tử, về sau Thanh Tuyền có rảnh sẽ lại đến bái phòng công tử. Tuy trong lòng Đạm Đài Thanh Tuyền chưa hề từ bỏ, nhưng lại không có cách nào. Nàng không thể nào mỗi thời mỗi khắc đều dính ở trên người Quân Tiêu Dao. Đạm Đài Minh Châu cũng đã tỉnh lại, sau khi nàng biết là Quân Tiêu Dao cứu mình thì cảm kích không thôi, nói thẳng muốn lấy thân báo đáp khiến cho Quân Tiêu Dao hoàn toàn câm nín. Mặt khác, Cổ Kình Thiên thì ngược lại, vẫn cứng đầu cứng cổ muốn đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không quan tâm, nói không chừng tên Cổ Kình Thiên này chính đầu mối then chốt để kết nối với đế tộc cổ thần. Thân là một trong bát đại đế tộc, thực lực của đế tộc cổ thần cũng tuyệt đối không thể khinh người. Một thời gian trôi qua, nhóm Quân Tiêu Dao đã về tới đế tộc Vân Thị. Bọn họ đương nhiên là được nhóm lớn người đón tiếp, không hổ là thiếu chủ đại nhân, nhanh như vậy mà đã trở thành trưởng lệnh giả của Nho Môn rồi. Đúng thế, cũng chỉ có thiếu chủ mới có thể sáng tạo ra kỳ tích kiểu này. Các thế hệ trẻ Vân Ngọc Sinh, Vân Huyền Hư, Vân Thanh Lâm đều đến. Bọn họ liên tục cảm thán không ngớt, Quân Tiêu Dao dường như thật sự hoàn hảo không khiếm khuyết, cho dù là giữa đường chuyển sang nho đạo hắn cũng vẫn có thể tu luyện đến loại trình độ này. Ha ha, Tiêu Nhi, thân phận trưởng lệnh giả Nho Môn này với ngươi mà nói, tuy là thêu hoa trên gấm nhưng cũng đã làm nở mày nở mặt đế tộc Vân Thị chúng ta. Nhóm Vân Hồng Ba đi tới, cũng vui mừng không thôi. Kế tiếp đương nhiên là một buổi yến tiệc chào mừng. Sau yến tiệc chào mừng, Vân Hồng Ba lại gọi riêng Quân Tiêu Dao lên đại điện nghị sự. Quân Tiêu Dao vừa tới đã phát hiện hai vị cổ tổ Vân Thái Đầu và Vân Mặc bất ngờ đều đang có mặt ở đây. Điều này khiến cho chân mày Quân Tiêu Dao nhíu lại, sợ là có chuyện lớn gì đấy muốn thương lượng với hắn rồi. Tiêu Nhi, biểu hiện của ngươi rất tốt. Vân Thái Đầu đang ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn, cả người tắm ánh hào quang. Hào quang thần thánh mênh mông như thác nước chút xuống, phảng phất như có hư ảnh nhiều thế giới, dị tượng chúng sanh ngâm sướng bay lên chuyển động quay xung quanh Vân Thái Đầu. Thân là một trong hai vị cổ tổ của Quân Tiêu Dao, thực lực của Vân Thái Đầu còn mạnh hơn cả Vân Mặc cấp bậc cự đầu, có vẻ sâu không lường được. Đương nhiên bây giờ Quân Tiêu Dao đã là thiếu chủ của đế tộc Vân Thị rồi. Cho dù là mấy mạch cổ tổ dòng chính cũng tương đối hài lòng với Quân Tiêu Dao, không tìm ra xíu siêu tì vết nào. Cổ tổ quá khen rồi. Giọng điệu Quân Tiêu Dao khéo léo khiêm tốn, chẳng qua lần này cũng có không ít chuyện xảy ra, bất luận là đấu thiên chiến hoàng đó hay là Mạt Nhật thần giáo, lúc trước đều đã từng dẫn tới loạn lạc lớn cho giới hải. Lần này sợ là Tam giáo sẽ phải sứt đầu mẻ trán. Nhưng bát đại đế tộc cũng không thể đặt mình ở ngoài được, ngày sau chung quy vẫn phải giúp một tay. Đặc biệt là Mạt Nhật thần giáo đó, với giới hải mà nói cũng là uy hiếp khổng lồ. Quân Tiêu Dao nghe vậy mới nói, nhưng bây giờ còn chưa đến mức phải trực tiếp tham gia vào mà. Đương nhiên rồi, vì chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Chuyện này thậm chí có thể có quan hệ đến vận mệnh tộc. Lúc Vân Thái Đầu nói ra lời này, giọng điệu đã nghiêm túc lên rất nhiều. Quân Tiêu Dao cũng nghiêm mặt, theo lý thuyết thì những chuyện bình thường đều không cần đến nhân vật loại cấp bậc như Vân Thái Đầu này tự mình nói cho Quân Tiêu Dao. Nhưng Vân Thái Đầu đã tự mình mở miệng, hơn nữa còn liên quan đến chuyện lớn vận mệnh tộc. Chính điều này đã khiến cho tâm trạng Quân Tiêu Dao không nhịn được căng thẳng lên. Tiêu Nhi có từng nghe nói đến vũ trụ huyền hoàng chưa? Vân Thái Đầu hỏi, chưa từng nghe nói, Quân Tiêu Dao trả lời thành thật, thế thì cũng rất bình thường, dù sao vũ trụ huyền hoàng cực kỳ cổ xưa, có thể cả một kỷ nguyên đều không chắc chắn sẽ xuất thế một lần. Và lại lần này là muốn nói với ngươi, có khả năng vũ trụ huyền hoàng sắp xuất thế rồi. Quân Tiêu Dao nghe được việc này, trong mắt hơi lóe lên vẻ suy tư. Sau đó hắn mới mở miệng nói, vậy vũ trụ huyền hoàng đó, chẳng lẽ là một cái vũ trụ đa nguyên cực lớn? Thông minh, Vân Thái Đầu cười ha ha rồi nói tiếp, không sai, vũ trụ huyền hoàng có thể nói là vũ trụ đa nguyên cổ xưa nhất giới hải. Phạm vi rộng rãi, tài nguyên màu mỡ, Quân Tiêu Dao âm thầm thở dài, cũng cảm thấy hơi hiếm lạ. Phải biết, kể cả mạnh như bát đại đế tộc cùng lắm cũng chỉ là tự mình chiếm giữ một cái vũ trụ đơn thể mà thôi. Hơn nữa tài nguyên của một cái vũ trụ đơn thể cũng đã rất màu mỡ rồi, có thể tùy tiện nuôi sống hàng tỷ sinh linh. Vậy mà vũ trụ huyền hoàng đó lại là một cái vũ trụ đa nguyên. Có thể nói, dõi mắt nhìn khắp giới hải cũng không tìm được mấy cái vũ trụ bực này. Cho dù là mạnh như đế tộc cũng không thể hoàn toàn chiếm giữ. Ngay sau đó, Vân Thái Đầu cũng giải thích đại khái cho Quân Tiêu Dao một chút nguồn gốc của vũ trụ huyền hoàng. Vũ trụ huyền hoàng chính là một phương vũ trụ đa nguyên vô cùng cổ xưa. Lần đầu tiên nó được người ta phát hiện còn phải ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ. Đó là một mảnh vũ trụ rất thần bí giàu có, theo thủy triều không gian của giới hải, cửa ra vào thỉnh thoảng sẽ hiện ra. Chương 2294 vũ trụ đa nguyên khổng lồ, liên quan đến vận mệnh tộc. Chương 2294 vũ trụ đa nguyên khổng lồ, liên quan đến vận mệnh tộc. Đương nhiên, thời gian hoàn toàn không xác định, có khả năng một cái kỷ nguyên cũng khó mà giáng lâm một lần. Một khi giáng lâm thì đây chắc chắn là một cơ duyên siêu cấp lớn. Cơ duyên, tài nguyên màu mỡ trong vũ trụ đa nguyên khẳng định là khó mà tưởng tượng nổi. Vũ trụ huyền hoàng theo như các thế lực lớn của giới hải đánh giá thì đây tuyệt đối là một cục thịt béo. Nhưng bát đại đế tộc lại dùng thực lực cường thế thống trị, lũng đoạn vũ trụ huyền hoàng. Nói cách khác, những thế lực khác nhiều nhất cũng chỉ có thể vớt chút béo bở ở vũ trụ huyền hoàng chứ không thể chân chính phân chia địa bàn. Kỳ thật bát đại đế tộc nằm mơ cũng nhớ tới khống chế vũ trụ huyền hoàng. Nếu có đế tộc nào có thể hoàn toàn khống chế được vũ trụ huyền hoàng, thế thì không thể nghi ngờ sẽ có được ưu thế tuyệt đối, trở thành bá chủ tuyệt đối. Đương nhiên, một cái vũ trụ đa nguyên khổng lồ đâu có dễ khống chế như vậy. Dù là mạnh như đế tộc cũng khó mà dùng vũ lực hoàn toàn chiếm cứ. Chớ nói chi là trong vũ trụ huyền hoàng còn có cái gọi là sinh linh bản địa, hình thành nên rất nhiều thế lực. Trong đó thực lực của một ít thế lực cao cấp nhất thực ra cũng không yếu hơn bát đại đế tộc bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bát đại đế tộc khó mà công chiếm vũ trụ huyền hoàng. Sau khi Vân Thái Đầu giải thích một phen, Quân Tiêu Dao xem như đã hiểu rõ ngọn nguồn. Vũ trụ huyền hoàng có thể nói là một cái bánh ngọt rất thơm ngon. Cả bát đại đế tộc đều muốn độc chiếm nhưng lại rất khó khăn. Lúc này, Văn Mặc mới lên tiếng, thật ra nếu như đế tộc Vân thì ta đồng ý, đại khái vẫn có thể sử dụng vũ lực cưỡng chế chiếm cứ vũ trụ huyền hoàng. Tuy thế lực bản địa trong vũ trụ huyền hoàng không kém nhưng đế tộc Vân thị chúng ta còn không đến nỗi phải kiêng kỵ như thế. Chẳng qua chỉ sợ đến lúc đó bảy đại đế tộc còn lại sẽ nhân cơ hội nổi dậy. Còn nữa, tiếp theo giới hải có lẽ sẽ không thái bình, có thể sẽ xuất hiện biến số chưa từng có từ trước đến nay. Nếu như lúc này khởi lên đại chiến làm tổn hại một phần nội tình của gia tộc thì đến lúc đó cũng không có lợi cho đế tộc Vân thị chúng ta. Vậy nên nếu như không phải bất đắc dĩ lắm thì trong tộc cũng không muốn dùng vũ lực để chiếm cứ. Ngoài ra, những đế tộc khác cũng không muốn mở đầu loạn chiến đế tộc, vì như vậy không có lợi cho ai cả. Cho nên lần này nếu như vũ trụ huyền hoàng mở ra, bát đại đế tộc đã ước định, sẽ dùng so đấu thế hệ trẻ đồng trang lứa quyết định. Dùng cái này để vạch rõ địa bàn trong vũ trụ hoàng huyền. Vì sao phải đặc biệt gọi hắn tới chứ? Bởi vì Quân Tiêu Dao chính là lão đại của thế hệ trẻ đế tộc Vân thị hiện tại, là trụ cột. Hắn có thể giúp cho đế tộc Vân thị chiếm giữ ưu thế tuyệt đối trong vũ trụ huyền hoàng. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng có lòng muốn giúp đế tộc Vân thị, thế nên hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Hai vị cổ tổ, vãn bối có thể làm việc cho gia tộc, tất nhiên là không thể thoái thác rồi. Tốt, đám Vân Thái Đầu thấy Quân Tiêu Dao không hề chần chừ do dự nên cũng hết sức vui mừng. Kỳ thực đọ sức trong vũ trụ huyền hoàng cũng rất nguy hiểm, chớ đừng nói chi là còn có một số thiên kiêu bản địa cường đại. Thực lực cũng không yếu hơn thiên kiêu giới hải bao nhiêu. Quân Tiêu Dao có thể không chút do dự đồng ý đã đủ để chứng tỏ hắn thật lòng đối đãi đế tộc Vân thị. Đúng rồi, hai vị cổ tổ làm sao biết được vũ trụ huyền hoàng sắp mở ra? Quân Tiêu Dao thắc mắc hỏi. Vân Thái Đầu mỉm cười, ông ấy phất tay một cái. Một vật đáp tới chỗ Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đón lấy, phát hiện rõ ràng là một cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa. Cái chìa khóa này nhìn qua bình thường không có gì lạ, cùng lắm chỉ là có chút phong cách cổ xưa mà thôi, không nhìn ra được manh mối gì. Nhưng Quân Tiêu Dao nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện. Ở trên cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa này có một ít đường vân bí ẩn lờ mờ được thắp sáng. Vật này chính là thứ mà người trong tộc tìm được trong vũ trụ huyền hoàng trước đó, hình như cũng có một loại nhân quả lớn với vũ trụ huyền hoàng. Nếu như vật này sinh ra dị trạng, tức là đại biểu vũ trụ huyền hoàng sắp sửa mở ra. Quân Tiêu Dao nghe vậy mới khẽ gật đầu. Hơn nữa nếu như Sở Tiêu có ở đây thì ắt hẳn sẽ phải ngạc nhiên không thôi. Bởi vì cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa ở trong tay Quân Tiêu Dao này hoàn toàn giống y như đúc cái chìa khóa mà Sở Tiêu phát hiện trong kho tàng đế tộc Sở Thị lưu lại ở thế giới Huyền Ương. Bởi vì Quân Tiêu Dao có tu luyện tiểu túc mệnh thuật nên hắn cũng có thể loáng thoáng cảm giác được. Trong cái chìa khóa bằng đồng cổ trông như phong cách cổ xưa, bình thường không có gì lạ này dường như có dấu từng tia nhân quả lớn. Vậy này cứ giao cho ngươi giữ đi, Vân Thái Đầu nói, cái này, quá quý giá, có thể có liên quan đến vũ trụ huyền hoàng, giao cho vãn bối có phải là. Quân Tiêu Dao hơi do dự, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi là hy vọng tương lai của gia tộc. Ánh mắt Vân Thái Đầu thâm thúy, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Quân Tiêu Dao hít vào một hơi thật sâu, cũng khẽ gật đầu. Trước đó hắn đã từng hứa hẹn với ý chí tổ tiên. Nếu như đế tộc Vân Thị không cô phụ hắn thì hắn sẽ không phụ lòng đế tộc Vân Thị. Giờ khắc này, Quân Tiêu Dao đã thật sự cảm giác được trách nhiệm ở trên người mình. Trách nhiệm dẫn dắt đế tộc Vân Thị leo lên đỉnh phong. Vãn bối ắt sẽ dốc hết toàn lực, Quân Tiêu Dao trịnh trọng nói. Trong mắt Vân Thái Đầu và đám Vân Mặc ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Sau đó, Quân Tiêu Dao ngược lại hỏi, chúng ta chỉ có thể chiếm giữ địa bàn ở vũ trụ huyền hoàng thôi sao? Nếu như không thể hoàn toàn có được quyền kiểm soát vũ trụ huyền hoàng, thế thì chẳng phải cũng không có quá nhiều tác dụng thực tế sao? Ở Quân Tiêu Dao xem ra, thời cơ vũ trụ huyền hoàng xuất hiện không cố định. Thế chẳng khác nào bát đại đế tộc không có quyền kiểm soát vũ trụ huyền hoàng. Cho dù chiếm được một số địa bàn thì giá trị cũng không tính là quá lớn. Chương 2295 tấn công cửa phong ma. Chương 2295 tấn công cửa phong ma. Ai, vũ trụ huyền hoàng lại là một cái vũ trụ đa nguyên, muốn kiểm soát khó khăn biết bao. Vân Thái Đầu khẽ lắc đầu. Nếu như có thể thì có một mạch đế tộc nào mà không muốn hoàn toàn kiểm soát cái vũ trụ đa nguyên huyền hoàng này đâu chứ. Nhưng đây cơ bản là chuyện không có khả năng, ít nhất thì cho đến bây giờ cũng không tìm ra được cách tốt nhất. Kể cả cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa này, cùng lắm cũng chỉ là một cái manh mối mà thôi. Phải không, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên, đừng nói những đế tộc khác, ngay cả đế tộc Vân thì cường thế nhất cũng cho rằng kiểm soát vũ trụ huyền hoàng cơ bản là chuyện không có khả năng. Nhưng với Quân Tiêu Dao mà nói, ở trong từ điển của hắn không có không thể. Có thể tưởng tượng được, nếu như đế tộc Vân thì có thể chiếm giữ, thậm chí nắm trong tay toàn bộ vũ trụ đa nguyên huyền hoàng. Thế thì đế tộc Vân thị sẽ hùng mạnh đến cỡ nào? Sợ là đủ để thiết lập nội tình thế lực mạnh nhất giới hải. Ngay lúc Quân Tiêu Dao còn đang âm thầm nghĩ cách thì đột nhiên có một giọng nói máy móc vang lên trong đầu hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ, đánh dấu mới đã được làm mới. Mời đánh dấu ở trong vũ trụ huyền hoàng, tầm mắt Quân Tiêu Dao ngầm thu lại. Không biết lần này có thể đánh dấu ra vật gì tốt ở trong vũ trụ đa nguyên huyền hoàng đây. Kế đó, Quân Tiêu Dao lập tức cáo lui, quay về Thiếu Đế Cung. Y cũng đang ở đây. Y nhìn Quân Tiêu Dao, đột nhiên lên tiếng, vật đó, trước đây người nọ cũng có. Cái này sao? Quân Tiêu Dao lấy cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa ra. Y khẽ gật đầu, ánh mắt Quân Tiêu Dao có vẻ sâu xa. Người nọ trong miệng Y ám chỉ đương nhiên là Sở Tiêu đã đụng phải trong kho tàng đế tộc Sở Thị lưu lại ở thế giới Huyền Ương trước đó. Khi đó Y đã nói, trên người hắn ta hình như có vật gì đó. Bây giờ tạm thời không nói, sao Y lại có thể cảm giác được cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa này chứ? Ít nhất thì cũng đã chứng minh, chắc hẳn Sở Tiêu đã núp ở trong kho tàng đế tộc Sở Thị lưu lại. Hắn ta cũng nhận một cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa như vậy. Đây đã có thể chứng minh, trước đó đế tộc Sở Thị từng tiến vào vũ trụ huyền hoàng, đồng thời còn tìm được một cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa. Cục diện thế này ngược lại thú vị hơn rồi. Quân Tiêu Dao vuốt ve cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa này, trong lòng bắt đầu có chút tính toán. Mặc kệ thế nào, cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa này khẳng định có liên quan đến cơ duyên lớn trong vũ trụ huyền hoàng. Sở Tiêu cũng đã nhận được một cái chìa khóa giống hệt như vậy, nói không chừng có thể vừa khéo đảm nhiệm chức vụ của một con chùa tầm bảo, giúp hắn đi tìm cơ duyên. Đúng rồi, vị trí hiện tại của hắn, Quân Tiêu Dao lặng lẽ cảm ứng một đạo ấn ký nguyên thần lưu lại ở trong hồ lô càn khôn của Sở Tiêu. Ồ, ở chỗ đó sao, xem ra bọn họ quả nhiên muốn làm chuyện ấy. Sau một phen cảm ứng, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ suy tư. Sau đó, Quân Tiêu Dao một mình một người rời khỏi đế tộc Vân Thị, không đánh động tới bất kỳ ai. hắn chỉ là muốn chứng kiến thời khắc sóng lớn giấy khởi mà thôi. Thế giới phong ma chính là một cái đại thiên thế giới ở trong giới hải. Hơn nữa sở dĩ thế giới này nổi danh là do ở chỗ này có một khu di tích cổ xưa tên là Cửa Phong Ma. Mà lai lịch của Cửa Phong Ma này còn rất khó lường. Chính là lúc trước, sau khi người sáng lập Tam Giáo đại chiến với ma quân xong, một phần đồ vật không cách nào hủy diệt được đã bị phong ấn ở trong Cửa Phong Ma. Mà Cửa Phong Ma thì lại do một mạch cổ tộc hùng mạnh đời đời kiếp kiếp canh giữ. Giờ phút này, ở nơi sâu thế giới Phong Ma, một cánh cửa lớn màu đen cao chừng mấy vạn trượng đang lơ lửng ở chỗ sâu trong vũ trụ tối tăm không ánh mặt trời. Mặt ngoài có khắc vô số thánh văn, đạo văn, phản văn, kèm theo một luồng khí tức nguyên lực Tam Giáo. Chính là Cửa Phong Ma. Ở cách Cửa Phong Ma không xa có một vị lão giả đang ngồi xếp bằng vĩnh cửu, phát ra khí tức đại đế. Chính là cổ tộc canh giữ Cửa Phong Ma. Ở xung quanh còn có mấy luồng khí tức, tất cả đều là cấp bậc chuẩn đế. Cửa Phong Ma không chỉ được Tam Giáo tự mình bày xuống trận pháp phong ấn cực mạnh mà thậm chí còn có một vị đại đế và mấy tôn chuẩn đế tọa trấn quanh năm. Một khắc nào đó, chợt, vị cổ tổ này bỗng dưng mở hai mắt ra,